Toàn chức pháp sư 226 chương 2258 cáo già nào có cái gì phức tạp không phức tạp. Đơn giản chính là ca ta làm một ít sự tình có lỗi với ta. Ta và hắn không làm được huyên đệ. Hơn nữa nếu như ta không giết hắn, hắn khẳng định còn có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đến xử lý ta. Triệu Mãn Duyên nói. Đổi lại ta là ca ngươi, ngươi làm chuyện như vậy, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp xử lý ngươi. Ngô Khổ nói rất chân thành. Không phải như ngươi nghĩ thế, hòa thượng, ta và vị hôn thê của ca ta xem như là chân tâm yêu nhau. Triệu Mãn Duyên nói. Ngươi nghe một chút tự mình nói những lời này. Còn là người sao tiểu huyên đệ. Những thứ khác khả năng còn không được tốt khuyên ngươi. Người đại gian đại ác như ta. Nhưng ở trên quan hệ nam nữ hỗn loạn, ta là một người một lòng hướng Phật, tuyệt đối có thể phán xét ngươi. Tam đao lục lỗ ngươi biết không? Ngô Khổ nói. Hòa thượng, ngươi trải qua có chút rộng rãi a, lão tử không phải Trần Hảo Nam. Trần Hảo Nam người ta tốt xấu là bởi vì thuốc. Ngươi này một không thuốc, hai không cưỡng bức. Vì chút nhân gian vui thích ném mất đạo đức gia đình tối thiểu. Quên đi. Quên đi. Lão nạp không khuyên ngươi nhập giáo. Loại người như ngươi tiến vào hắc giáo đình chúng ta, không chừng đều sẽ tàn hại anh chị em. Ngô Khổ hai tay tạo thành chữ thập, đọc thầm một câu A-di-đà Phật. Triệu Mãn Duyên tức giận đến cả mặt đỏ lên. Tại sao những người này đều không tin mình? Mình và San Cha là thật là linh hồn bầu bạn. Cùng ham muốn hứng thú của nàng. Mức độ hiểu ngầm. Dù cho là sự tình rất nhỏ bé đều có cộng hưởng rất lớn. Chuyện này làm sao liền không thể là chân tâm thành ý đây? Chúng ta không muốn lệch khỏi đề tài có được hay không? Ngươi không phải hòa thượng giải thích nghi hoặc cho người sao? Ngươi liền nói cho ta. Ta là lạnh lùng hạ sát thủ, hay là lưu hắn tính mạng? Chính ta trốn đằng đông nấp đằng tây. Triệu Mãn Duyên nói. Xuất phát từ lập trường của ngươi, muốn đoạt tình yêu của người ta mà nói, vậy còn là gọn gàng nhanh chóng loại bỏ ca ngươi. Đây cũng là phù hợp hành vi chuẩn tắc hắc giáo đình chúng ta. Người không vì bản thân trời tru đất diệt. Ngô Khổ sờ sờ tay áo bào mình nói. Ngươi không phải nói tôn chỉ của hắc giáo đình các ngươi kỳ thực là vì giải cứu thế nhân sao? Triệu Mãn Duyên chất vấn. Chúng ta hiện tại là đang thảo luận vấn đề gia đình ngươi, ngươi cũng không nên lạc đề. Ngô Khổ phản bác. Ăn kỳ thực những lời nói này ta đều chưa từng nói với bất luận kẻ nào, cũng không biết kể cho ai. Triệu Mãn Duyên cười khổ nói. Vốn là như vậy mà. Rất nhiều lời không thích hợp nói với người thân. Sợ bọn họ lo lắng. Rất nhiều lời không thể nói với bằng hữu. Dù sao tình cảnh của bọn họ và ngươi có khác biệt. Nói ra với người xa lạ mới là chân thật nhất. Người sầu khổ nghìn nghìn vạn vạn loại, nhưng không tới một hai người có thể kể. Không phải vậy thời đại này hương hỏa trong miếu kia tại sao vượng như vậy? Ngô Khổ nói. Hòa thượng, ta xem ngươi vẫn có chút đạo hạnh, hà tất đi làm loại thuyết pháp giải cứu liền chính ngươi cũng không tin à? Nếu không ngươi mở cách miếu đi, ta đầu tư cho ngươi. Ngươi mỗi ngày cần phải làm là làm giải khó cho người ta. Dù sao cũng tốt hơn ngươi bây giờ làm trưởng giáo hắc giáo đình gì đó. Kiếm lời tiền bán cải trắng. Thao bán bạch phấn tâm kiếm tiền nhiều nhưng phải mạo hiểm nhiều. Triệu Mãn Duyên đề nghị. Nếu là lão nạp sớm chút gặp phải thí chủ, không chừng xác thực làm một hòa thượng trong miếu, giúp người tính toán nhân duyên. Nghe người ta kể khổ không thể nói. Ngô Khổ nói. Hiện tại vẫn kịp. Ngươi lần này cũng không cần làm gì. Chẳng khác nào phổ độ chúng sinh. Ta có thể thay ngươi nói giúp với Mạc Phàm, Mục Bạch một chút. Để bọn họ thả xuống ăn oán quá khứ. Cho phép ngươi xuất ra làm một cái hòa thượng chân chính. Triệu Mãn Duyên nói. Khó rồi, khó rồi. Ngô Khổ lắc lắc đầu. Làm sao khó khăn, nghe huyên để ta một lời khuyên, bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Triệu Mãn Duyên nói. Có thể gặp gỡ thí chủ ở đây cũng coi như là duyên phận. Một hồi ta liền lưu lại 10 phút nữa cho ngươi niệm vài đoạn kinh văn siêu độ. Ngô Khổ nói. niệm siêu độ kinh văn cái gì, lão tử vừa không có chết. Triệu Mãn Duyên bất mãn nói. Vừa dứt lời, sàn quyết đấu nham thạch tràn ngập ở xung quanh hai người bắt đầu sa hóa. Đá nhìn qua cứng rắn cực kỳ, bị gió tùy ý thổi một hơi liền tản ra. Cát bụi ở trong màn mưa bay lên. Sàn quyết đấu nham thạch to lớn ầm ầm tản đi. Cùng lúc đó hai tên nam tử phân biệt mặc áo mưa hắc hồng và hắc lam đứng ở bên cạnh Ngô Khổ. Áo mưa trùm khắp toàn thân hai người đều lộ ra một luồng hơi lạnh. Giống như hai khối băng liên tục tỏa ra ý lạnh. Hai mắt bọn họ bình tĩnh mà lại hung tàn như báo săn nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên. Thủ hạ của ta đến rồi, tiểu huynh đệ ngươi sợ là không sống được. Lão nạp là tin thủ hứa hẹn, kinh văn tuyệt đối chiếu niệm không lầm. Ngô Khổ nở nụ cười, một bộ dạng cáo già. Ngốc hòa thượng, ta cùng ngươi giao tâm, ngươi nhưng tính toán ta? Triệu Mãn Duyên nổi giận mắng. Vấn đề khổ não của ngươi kỳ thực cũng rất đơn giản à. Ngươi ngày hôm nay chết ở chỗ này, mẹ ngươi sẽ không thương tâm. Ca ngươi cũng không biết ngươi cho cắm sừng hắn rồi. Kế tục hài lòng kết hôn với chị dâu ngươi. Sau đó ngươi vẫn có thể đến hoàng tuyển dưới hầu hạ cha già ngươi. Có phải là một cách hoàn mỹ? Ngô Khổ cười hì hì nói. Nhìn qua như một cách hòa thượng điên nghĩ ý xấu. Triệu Mãn Duyên lùi lại mấy bước, vẻ mặt căng thẳng. Đi tốt. Ngô Khổ cười nói với Triệu Mãn Duyên. Nói nhiều với Triệu Mãn Duyên như vậy, Ngô Khổ đơn giản là đang trì hoãn thời gian. Hảo chờ thủ hạ của mình chạy tới trợ giúp mình. Luận chiến đấu, hắn thật là không quá an hiểu, chuyện giết người như vậy vẫn là giao cho thủ hạ làm khá hơn một chút. Ngươi cũng đi tốt. Triệu Mãn Duyên đáp lại nói. Ngô Khổ vừa nghe không quá hiểu, cho rằng Triệu Mãn Duyên đây là trước khi chết hào hiệp. Nhưng rất nhanh hắn liền nhận biết được sau lưng có đồ vật gì ác liệt đâm tới như máy khoan điện. Ngô Khổ vội vã lướt người đi, nắm áo mưa hắc hồng bên cạnh mình để che. Người mặc áo mưa hắc hồng cũng là chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị máy khoan điện lôi đình cho đâm một cái lồng ngực nở hoa. Máu tươi phun ra đại diện tích. Khốn nạn, một người mặc áo mưa khác nổi giận. Đột nhiên xoay người nhìn chòng chọc vào cái ma pháp sư trẻ tuổi cả người ướt đẫm. Ngươi nhưng không tư cách gầm rú ở trước mặt ta mạc phàm chuyển đổi ám ảnh ma pháp. Liền nhìn thấy một cái xiềng xích đen kịt lấy tốc độ cực nhanh bay về phía tên mặc áo mưa hắc lam kia. Trực tiếp thắt lại cổ của hắn. Tầng tầng kéo một cái. Bên trong xiềng xích bóng đen đen kịt kéo ra móc câu đầu trước xiềng xích trong nháy mắt tràn ra một đóa cầu gai màu đen. Cầu gai nhọn nơi tùy ý xuyên thấu qua thân thể tên mặc áo mưa này. Cổ, lồng ngực, cánh tay, eo lưng đều bị xuyên qua, lại như một người bị hành hình tiếp thu vạn kiếm xuyên thân. Một mực xiềng xích móc câu còn muốn mang theo thân thể của hắn. Theo mạc phàm vung một cái, người mặc áo mưa này như rác rưởi bị vứt bỏ ở trong mưa to lầy lội. Hòa thượng, không phải chỉ có ngươi đang trì hoãn thời gian chờ trợ giúp. Ta không giết được ngươi, huyên để ta có thể. Triệu Mãn Duyên lộ ra miệng toàn răng trắng. Một bộ dạng cáo già tương tự. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, làm sao có khả năng dựa vào mấy câu nói liền thay đổi tín ngưỡng của đối phương? Đơn giản là kéo dài thời gian chờ các huynh đệ đến. Có thể nhốt lại cái trưởng giáo hắc giáo đình này thời gian 2 giờ. Triệu Mãn Duyên liền rất đủ rồi. Ngô Khổ có chút bối rối. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể mạc phàm lại như có một cái ác ma đang từng chút thức tỉnh. Toàn chức pháp sư 226 chương 2259 bỏ xe giữ tướng. Bây giờ ngươi có thể thử một lần bộ lý luận giải cứu thế nhân kia của ngươi. Xem huyên để ta nghe hay là không nghe. Triệu Mãn Duyên nói. Thực sự là lý niệm tín ngưỡng chó má gì đó. Liền dù cho là ngươi ở thế giới này chơi một trò chơi, chỉ cần ngươi đồng ý ai cũng không có tư cách đá ngươi đi. Hắc giáo đình tán sóc ra loại lời nói dối này. Đơn giản là cho những người muốn phạm tội, muốn phản bội kia một cái cớ để không sợ hãi. Người chính là người, không phải động vật. Có thể tuân thủ, có thể tự hạn chế, có thể có điểm mấu chốt. Mới xưng là người. Không phải là bởi vì khoác túi ra người liền gọi người. Không có ai có thể ngăn cản người làm súc sinh. Nhưng làm xúc sinh liền không muốn theo người nói nhân quyền gì. Người cũng lấy phương thức đối xử xúc sinh để đối xử loại giống loài này. Phương thức xử lý của Mạc Phàm đã là như thế. Bước vào hắc giáo đình cũng đừng lại nói với mình hắn là người. Một đám xúc sinh tham lam, dã man, không thể cứu rỗi. Giết là được rồi. Ngô Khổ làm trưởng giáo, duyệt vô số người. Hắn tự nhiên nhìn ra được cùng Mạc Phàm giảng thứ đó, liền không khác gì một con lợn kêu ở trước mặt đồ tể. Cái gì cũng dao động không được sát ý quyết tâm của Mạc Phàm. Đồ tể giết lợn, thiên kinh địa nghĩa. Đây chính là thái độ Mạc Phàm đối xử hắc giáo đình. Nghề nghiệp hành vi Ngô Khổ bắt đầu lùi về một hướng khác. Cái tên này hẳn là một tên ma pháp sư. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối không có hiển lộ ra là pháp sư hệ gì. Đúng là chân Ngô Khổ nhìn như đạp ở trên mặt đất lầy lội. Dấu giày nhưng rất nhẹ rất nhẹ. Nếu không nhìn kỹ cũng không biết hắn kỳ thực là đạp ở chỗ nước mưa. Hắn đang di động như mỗi nước vậy, hơi hơi vừa cất bước liền trượt ra rất xa. Sau khi Mạc Phàm giải quyết hai người thủ hạ của hắn, lập tức hướng về Ngô Khổ tới gần. Tốc độ Ngô Khổ hành tẩu trên vũng nước càng lúc càng nhanh. Rất nhiều cảm giác nhẹ nhàng huyền diệu nhất vi độ giang một cỏ lau vượt sông. Mạc Phàm luôn phiên sử dụng thổ hệ ma pháp, ám ảnh hệ ma pháp, hệ không gian ma pháp. Dĩ nhiên chỉ là miễn cưỡng nhìn thấy bóng lưng của hắn. Cái tên này, thân pháp gì Triệu Mãn Duyên cũng đang điên cuồng đuổi theo. Nhưng nước mưa rơi trong rừng rậm hơi có không lưu ý như là thất lạc quý tích cất bước của Ngô Khổ. Ngô Khổ cũng không quay đầu lại, phiêu hành như lâm duyệt mị ảnh vậy. Hắn cũng không nghĩ tới hai người thủ hạ của chính mình không dùng được như thế, dễ như ăn cháo bị người làm thịt rồi. Xem ra hắc giáo đình hẳn là chiêu nạp thêm chút nhân tài có thể đánh. Đầu óc tốt dùng, biết chơi rủ kế quá nhiều. Thật gặp phải loại dã man như Mạc Phàm không nói chuẩn tắc một lòng muốn giết, hoàn toàn không có biện pháp nào. Thoại nói đến Mạc Phàm này tốc độ tăng lên thực lực quả thực khủng bố. Trước đây phái cái người hành hình, thế nào cũng có thể làm hắn bán tàn, không chết cũng không nhảy nhót được. Nhưng hiện tại đừng nói Lam Biên Bức không ngăn được hắn, liền ngay cả hai người hành hình vừa nãy lại tương đương với bị thuấn sát. Hòa thượng, ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngay khi Ngô Khổ vui mừng bản lĩnh chạy trốn của chính mình, một người mặc âu phục màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, sợ đến Ngô Khổ vội vàng dừng lại bước chân. Ngươi là ai? Ngô Khổ có chút tức giận nói. Rõ ràng nơi này là xào huyệt bọn họ, làm sao khắp nơi là chính mình kẻ không quen biết? Mấy tên này đến cùng là làm sao biết bọn họ đóng trại ở chỗ này? Nhất định là tên ngu xuẩn hắc dược sư kia. Cái đồ vật kia làm việc qua loa, đều là rất dễ dàng đưa tới người khác hoài nghi. Mục Bạch bác thành, Mục Bạch lạnh lùng nói. Phía sau Mục Bạch, trong mưa to bàng bạc có một cái trùng ảnh khôi ngô mông lung, tua vòi vỉnh cao như thiên ngư, vạm vỡ uy vũ như ma long thành niên. Trong miệng hơi mở ra, phủ kín hàm răng cá mập. Trong đó trên một đôi răng còn đâm một bộ thi thể. Chính là phù thủy trùng cao to ở trạm gác núi thứ bảy. Phù thủy trùng cao to như một viên kẹo hổ lô, còn có mùi vị bị miệng rồng ma trùng ngậm lấy. Chỉ có điều, vừa nhìn thấy Ngô Khổ cái con mồi càng mới mẻ, ma sủng sau lưng Mục Bạch lập tức có mới nới cũ. Một cách liền nhổ phù thủy trùng ra bên cạnh. Hầu kết Ngô Khổ đang nhúc nhích. Mục Bạch bác thành, Mạc Phàm bác thành. Hai con vật nhỏ này bây giờ đều trưởng thành đến kinh khủng như vậy. Một cách tùy ý hành hạ đến chết người hành hình tinh anh hắc giáo đình không nói, một cách bên người mang theo trùng quân, giết nhân viên lính canh hắc giáo đình bọn họ bố trí như giết cầu. Ta hiện tại hướng thiện có thể vẫn tới kịp. Ngô Khổ quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên, dò hỏi: ngươi là thành viên trong hắc giáo đình hài hước nhất ta từng thấy, nhưng hài hước không cứu vớt được ngươi phạm vào ngập trời tội lớn. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi khi đó nhấc lên bác thành huyết tai, liền hẳn là nghĩ đến có một ngày như thế này. Triệu Mãn Duyên đi rồi tiến lên, nói với Ngô Khổ: trưởng giáo, hừ, thực sự là thu hoạch lớn bất ngờ. tay trái Mạc Phàm là một đoàn hắc ám khí. Trong khí thể cái kia đoạt mệnh móc câu xiềng xích có thể thấy rõ ràng. Mà trên tay phải sấm sét xoẹt xoẹt vang vọng trong nước mưa trưởng giáo hắc giáo đình. Đây là nhân vật chức vị cao nhất bên trong hắc giáo đình bọn họ gặp được. Tát lãng vẫn luôn xuất dược nhập thần. Căn bản không làm rõ ràng được ai là nàng. Nhưng trưởng giáo Ngô Khổ này khẳng định hàng thật giá thật. Lần này truy xét được ô rốt thánh học phủ. Phiêu dương quá hải. Có thể tiêu diệt trưởng giáo Ngô Khổ một trong tam giáo phe phái Tát lãng hắc giáo đình. Giá trị tuyệt đối đáng giá A-di-đà Phật. Bần tăng cũng không phải thịt trên thớt gỗ. Ngô Khổ nói. Được, vậy ngươi tiếp hai người huyên để ta mấy chiêu. Triệu Mãn Duyên rất tự giác đi bố trí kết giới, phòng ngừa Ngô Khổ chạy trốn. Bần tăng đều nói rồi, không thích đánh đánh giết giết. Ngô Khổ lần thứ hai nói. Ít cố làm ra vẻ, ngươi đã hại chết nhiều người như vậy. Triệu Mãn Duyên mắng. Bần tăng xác thực hại người, nhưng hại người không nhất định phải tự mình động thủ. Ba vị thí chủ tha lão nạp một mạng tương đương với tha toàn bộ ô rốt thánh học phủ một mạng. Ngô Khổ nói. Mạc Phàm cùng Mục Bạch đều nhíu mày đến, không hiểu hòa thượng này nói tới có ý gì. Ngô Khổ thân thể như trước suy trì đạp ở trên nước đọng lầy lội. Nhưng theo phá cai của hắn lay động. Trong lúc nhất thời từng viên nước mưa một từ giữa bầu trời tưới xuống nhanh chóng tụ tập về thân thể hắn nơi này. Nước mưa như ngọc trai, chúng nó dày đặc bao vây quanh Ngô Khổ như là xây một cái tổ ong nước mưa to lớn. Mấy vị đều có thể tới công ta. Nếu như các ngươi chắc chắn ở trong vòng 3 tiếng phá vũ xào tổ mưa của ta, tự nhiên có thể vì các hương thân chết đi báo thù. Nhưng bên trong thời gian này, ô rốt thánh học phủ sẽ biến thành hình dáng gì? Bần tăng liền khó nói chắc. Ngô Khổ cũng không trốn, ngồi xếp bằng ở trên nước bùn trực tiếp bắt đầu niệm lên kinh văn kỳ quái. Nước mưa bắt đầu vẩn đục. Mục Bạch ngẩng đầu lên nhìn xa xa. Xa xa còn có một đám màn mưa lớn, nơi đó cũng chính là phương hướng ô rốt thánh học phủ. Các ngươi xem quả cầu thủy tinh này. Ta làm trưởng giáo. Cần quản giáo một thoáng tình huống thuộc hạ công tác. Lam Biên Bức đã cho nước thuốc của hắc dược sư bốc hơi vào trong nước mưa. Chờ nước mưa triệt để biến thành màu vàng đục. Toàn bộ Anderson đều sẽ bị trở thành địa ngục. Đừng nói là ô rốt thánh học phủ. Một ít thành thị phụ cận đều sẽ gặp xui xẻo. Ngô Khổ lấy ra một thủy tinh cầu. Trong quả cầu thủy tinh xác thực hiện ra một cái hình ảnh động. Có thể so với máy thu hình quản chế. Nhưng thứ này rõ ràng là dùng ma pháp hỗn độn hệ để hoạt động. Quả cầu thủy tinh này các ngươi cầm có thể rất dễ dàng tìm tới Lam Biên Bức. Các ngươi thả lão nạp một con đường sống, ta cũng cho ô rốt thánh học phủ một con đường sống. Ngô Khổ rất trực tiếp nói. Ngươi đây là bỏ xe giữ tướng không. Triệu Mãn Duyên nói. Bần tăng cũng là hành động bất đắc dĩ a. Ngô Khổ cũng sợ. Nhất vi độ giang là Đạt Ma tổ sư tôn giáo cố sự. Đạt Ma truyền thuyết vượt qua Trường Giang thì cũng không phải tòa thuyền, mà là ở bờ sông bẻ đi một cái cỏ lau, đứng ở vi cỏ lau vượt qua sông. Hiện tại Thiếu Lâm tự vẫn còn có khắc đá họa bia Đạt Ma nhất vi độ giang toàn chức pháp sư. 226 chương 2260 muốn mạng chó của ngươi Mạc Phàm có thể không muốn liền buông tha Ngô Khổ trưởng giáo như vậy. Chỉ là đối mặt một cái người có thể mang mưa đầy trời hóa thành một cái vũ tổ như vậy. Muốn công phá tầng pháo đài nước mưa này của hắn xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Dù cho là vận dụng kiếp viêm thiên hỏa của tiểu viêm cơ, đều cần tiêu hao thời gian nhất định. Mục Bạch lúc này đã tiếp nhận quả cầu thủy tinh Ngô Khổ vứt tới. Trong quả cầu thủy tinh, Lam Biên Bức đang ở điểm cao nhất một dãy núi, bên cạnh nàng có đông đảo người khoác áo xám. Thời điểm Lam Biên Bức thoát đi hang động, vai phải bị hỏa diễm của Mạc Phàm làm bỏng. Trong quả cầu thủy tinh cũng có thể thấy rõ. Điều này cho thấy Ngô Khổ là thật sự dự định bán Lam Biên Bức. Tự mình đào mạng tốt. Mạc Phàm, ta cùng Lão Triệu đi Lam Biên Bức nơi đó, ngươi ở lại đây đối phó cái tên này. Mục Bạch nói. Lam Biên Bức cũng khó đối phó. Mạc Phàm nói. ngươi phải có lòng tin với chúng ta. Ngày hôm nay bọn họ đừng mong thoát đi một ai. Mục Bạch rất kiên định nói. Được, các ngươi mau chóng, ta ở đây đối phó hắn. Mạc Phàm gật gật đầu. Ngô Khổ không thể thả chạy. Hắn nếu là một vị trưởng giáo hắc giáo đình, vô luận là có hay không có ăn oán Bác Thành, giá trị lùng bắt nếu so với Lam Biên Bức lớn hơn nhiều. Mà Lam Biên Bức đang ý đồ nhất lên thú triều Anderson, tương tự không thể để bọn họ thực hiện được. Biện pháp tốt nhất vẫn là binh chia làm hai đường, để Mục Bạch và Triệu Mãn Xuyên đi đối phó Lam Biên Bức, chính mình ở đây đối phó trưởng giáo Ngô Khổ. Thực lực Ngô Khổ tuyệt đối không thể khinh thường. Bằng không án mạch của mình làm sao hai lần gặp phải hắn đều sản sinh báo động nguy hiểm. Chỉ có đối với Mạc Phàm có thể tạo thành uy hiếp tính mạng chân chính, án mạch mới sẽ xuất hiện loại báo động trước này. Tuy rằng không có niềm tin tuyệt đối bắt Ngô Khổ, nhưng vì mấy vạn người Bác Thành chết đi, dù như thế nào đều muốn thử một lần. Ngô Khổ như trước ngồi xếp bằng trong vũ tổ hắn trúc tạo. Đợi sau khi hai người Mục Bạch và Triệu Mãn Duyên xác thực đi xa, hắn mới mở hai mắt ra. Cặp mắt đục ngầu như nước mưa lúc này, muốn nói hình tượng mà nói, Ngô Khổ không khác gì một tên khổ hạnh tăng. Không thể nào hiểu được chính là một người không có nửa điểm nhu cầu với cuộc sống vật chất như vậy, làm sao khổ đi làm những việc táng tận thiên lương kia. Tiểu thí chủ, ba người các ngươi đi Lam Biên Bức nơi đó. Lam Biên Bức chắc chắn phải chết. Các ngươi tốt xấu cũng sẽ có thu hàng. Nhưng lòng tham muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, nhưng cái gì cũng không vứt được. Ngô Khổ một bộ dạng khuyên bảo. Không biết tại sao, ta có một loại dự cảm. Việc ngươi sắp làm chỉ có thể so với Lam Biên Bức càng cuồng áp hơn. Mạc Phàm rất kiên định ở lại chỗ này. Hắc giáo đình đều giảng công trạng. Lam Biên Bức vì phá hủy Ô Rốt Thánh Học Phủ, đều khổ tâm kinh doanh thời gian dài như vậy. Trưởng giáo Ngô Khổ hắn lại làm sao có khả năng kế hoạch không hề có một chút tà ác. Cái này nhưng là hiểu lầm ta. Hòa thượng ta vẫn luôn không có chân chính làm việc gì thương thiên hại lý. Làm trưởng giáo đơn giản là quản giáo, lại như một cái công trình, luôn có thương nghiệp nhận thầu nó. Ta làm bất quá là làm theo phép kiểm tra một chút, theo tiến độ một thoáng thôi. Những chuyện khác ta không làm. Ngô Khổ nói tới phi thường thông tục dễ hiểu. Ngươi nói những câu này, nói với Diêm Vương đi. Mạc Phàm lười nói nhảm nhiều với hòa thượng Ngô Khổ này. Ta nói là sự thực a, mặc dù là Bác Thành, ta cũng chỉ là quản giáo, không có tham dự. Nói thật, Bác Thành cũng xác thực không phải mục tiêu thực sự của chúng ta. Một cái sân bãi thí nghiệm, kỳ thực làm chỗ nào cũng được. Nhưng Hổ Tân đại chấp sự nhưng kiên trì muốn tiến hành ở địa phương hắn quen thuộc. Hòa thượng ta cũng không có cách nào a. Vào lúc ấy hòa thượng ta còn chưa là trưởng giáo. Ngô Khổ cũng mặc kệ Mạc Phàm nghe hay là không nghe, như trước giải thích. Thái độ của Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đối xử Ngô Khổ liền tuyệt nhiên không giống. Trước khi ngươi chết, ta lại cùng ngươi từ từ nói. Đối mặt một cái vũ tổ như vậy, Mạc Phàm trực tiếp vận dụng ma pháp mạnh nhất của mình. Tinh đồ một tòa tiếp theo một tòa xuất hiện. Ở khối khu vực Mạc Phàm tạo thành một cái giống như cung điện trong tinh không rơi xuống. Vận chuyển ma năng minh mông như hải dương lạnh lẽo bỗng nhiên cuồn cuộn lên. Mặc dù là trốn ở bên trong vũ xào của mình, Ngô Khổ cũng có thể cảm nhận được Mạc Phàm khí tức siêu giai mạnh mẽ, còn có phẫn nộ vô tận. Ngươi này lại là cần gì chứ? Chuyện ở Bác Thành ta cũng rất bất đắc dĩ. Lần đầu tiên chúng ta ngẫu nhiên gặp ở La Sa, cũng chính là ta đang cầu khẩn vì vong hồn, làm lễ hơn 3 vạn cái. Ta dùng thời gian mấy năm mới hoàn thành. Ngươi phải tin tưởng ta, một người nguyện ý làm sự tình như vậy, làm sao có khả năng sẽ có thời gian đi tàn hại hãm hại đây. Ngô Khổ còn đang nói, dù cho là lầm bầm lầu bầu hắn cũng phi thường tình nguyện. Mọi người chết rồi, ngươi ở dương gian diễn trò cũng không có ý nghĩa. Trên đường ngươi xuống hoàng tuyền lại dập đầu hơn 3 vạn cái, ta sẽ tin ngươi. Mạc Phàm đã hoàn thành ma pháp lôi hệ, nhất thời hiện ra hơn 1000 đạo thiểm điện lít nha lít nhít. Chúng nó hiện ra hình dạng khúc mâu mâu cong, lại như có hơn 1.000 tên binh lính cầm trường mâu hoàn toàn vây quanh Ngô Phổ. Mạnh mẽ ném mâu sắt trong tay sấm sét kéo tới. Ngô Phổ nhíu mày. Hai tay hắn tạo thành chữ thập. Một bộ dạng đọc thầm kinh văn. Nhưng theo miệng môi của hắn không ngừng mấp máy. Những hạt nước mưa xoay quanh ở chung quanh hắn bắt đầu xuất hiện 3 tầng vòng quay. Hạt mưa tầng ngoài cùng nhanh chóng luân chuyển vị trí. Phòng ngừa những chớp giật cương mâu kia có thể trực tiếp xuyên qua khe hở bọt nước mưa. Hạt mưa tầng trung gian thì lại cao tốc xoay tròn quay chung quanh Ngô Khổ. Biến thành một cái thuẫn gió xoáy nước mưa. Trực tiếp đón đỡ sấm sét uy lực. Hạt mưa tầng trong cùng dần dần nối cùng nhau. Đã biến thành kết giới nước mưa trực tiếp nhất với Ngô Khổ. Hấp thu điện giật xuyên thấu thẩm thấu tới. Rõ ràng là một đạo ma pháp phòng ngự, nhưng xuất hiện dòng giã 3 tầng bảo vệ. Sấm sét của Mạc Phàm qua mỗi một đạo bảo vệ đều suy yếu mức độ lớn. Cuối cùng đến trên người Ngô Khổ. Kỳ thực không hề khác gì gãi ngứa. Cũng khó trách Triệu Mãn Duyên không có đi đánh cùng Ngô Khổ. Chính mình lực phá hoại mạnh mẽ như vậy đều không đả thương được Ngô Khổ. Triệu Mãn Duyên liền càng không thể. Có thể kéo dài đến chính mình chạy tới. Triệu Mãn Duyên cũng coi như tận tâm tận trách. Nhưng hiện tại vũ tổ phòng ngự của Ngô Khổ để Mạc Phàm phi thường đau đầu. Mạc Phàm mạnh nhất đến mặc dù là cùng Tiểu Viêm Cơ hợp thể lấy phong thái Viêm Vương xuất hiện. Nhưng Ngô Khổ là thủy hệ. Trước mắt hỏa hệ Mạc Phàm mạnh mẽ nhất cũng không phát huy ra đến hiệu quả tuyệt đối. Thí chủ liền thật là không có cần thiết lãng phí thời gian ở chỗ bần tăng. Hiện tại đi đến chỗ Lam Biên Bức. Hay là vẫn có thể cứu ô rốt thánh học phủ. Chậm một tí nữa. Ngô Khổ nói. Ta có 7 hệ. Từng hệ nếm thử đi. Ta ngược lại muốn xem ma năng của ngươi chống đỡ được không, Mạc Phàm nói. Ngô Khổ nghe xong câu nói này, sắc mặt cũng khó coi mấy phần. Đúng đấy, đối phương có 7 hệ. Đây giống như là một con cá sấu gặm rùa, cá sấu không hé miệng, rùa không ló đầu ra. Rùa nói, chúng ta liền như vậy hao tổn tiếp, ta có thể sống 1.000 năm, ngươi thì sao? Ngô Khổ cũng bắt đầu có chút hoang mang, gặp phải loại như Triệu Mãn Duyên vẫn có thể hơi giảng chút đạo lý. Giờ gặp Mạc Phàm quyết tâm muốn mạng chó của mình. Toàn chức Pháp Sư 226 chương 2261 Hồng Y hiện thân 7 hệ. Cứ việc không đều là siêu giai cấp bậc. Nhưng Mạc Phàm rất nhiều kỹ năng đều tiến hành cường hóa rồi. Liền nói thí dụ như liệt quyền. Tiêu hao là một cái tinh đồ ma pháp cấp trung. Nhưng uy lực còn mạnh hơn ma pháp cấp cao gấp mấy lần. Giả như lại lấy tinh tỏa đến vận chuyển. Trực tiếp vận dụng liệt đầm đằng dao. Phòng ngự của Ngô Khổ cũng sẽ bị lột ra từng tầng. Nước chảy đá mòn, Mạc Phàm có kiên trì cùng quyết tâm đó. Ngô Khổ lúc này lại như là một con động vật bị vây trong rào gỗ. Nhìn Mạc Phàm con sói này gặm đi từng điểm hàng rào. Không hoảng hốt là không thể, chỉ là hắn không dám dễ dàng vận dụng sức mạnh của chính mình. Ảnh sát thiên quân vạn mã Mạc Phàm đạp ra một mảnh đầm lầy vũng bùn màu đen. Cùng lúc đó sinh mệnh hắc ám từ trong ao đầm bơi lên giống như tượng binh mã. Miễn cưỡng đã biến Ngô Khổ thành một cách địch tướng tứ cố vô thân. Thiên quân vạn mã đánh tới, vẻ mặt Ngô Khổ càng căng thẳng. Dù cho phòng ngự dày là một cách biện pháp hữu hiệu nhất chống đỡ hủy diệt pháp sư. Nhưng quả thực để một tên pháo đài ma pháp vô hạn oanh tạc. Pháo đài như sắt thép sẽ sụp đổ, Mạc Phàm lúc này chính là không trở ngại bạo phát. Ma pháp gì lực phá hoại cường liền sử dụng ma pháp đó. Trong đó lại xen kẽ một ít hắc ám túc sát ma pháp ám ảnh hệ có một vài chỗ tương tự với băng hệ. Băng hệ cần thời gian tích lũy. Làm cho cả khu vực biến thành không độ không gian. Liền băng nguyên tố dễ dàng trưởng khống. Dễ dàng sinh thành. Hắc ám cũng là như thế. Đem hắc ám trải rộng đại địa. Bao phủ bầu trời. Để một mảnh núi rừng mưa rào xối xả triệt để bị trở thành hắc ám đầm lầy của Mạc Phàm. Như vậy một cái ám ảnh kỹ năng phổ thông hơn nữa đều nhận được mức độ lớn gia trì quá khứ. Ảnh sát thiên quân vạn của Mạc Phàm mã chính là một đám ảnh dược binh sĩ. Kỳ sĩ. Nhưng lúc này đây từ trong đầm lầy nổi lên rõ ràng là Cố Đô tượng binh mã. Khí thế bàng bạc đến giống như đưa về chiến trường cổ đại chân thực. Bị ngàn kỵ vạn quân đạp lên vũ tổ. Cũng bất quá là thành trì nho nhỏ. Hắc ám càng ngày càng đậm. Mạc Phàm sử dụng tới hắc ám ma pháp càng ngày càng khuyết đại. Nguyên bản ảnh dụ trưởng giả chỉ có thể xuất hiện một đoạn thời gian ngắn đều trực tiếp có thể vô hạn lưu lại ở trong hắc ám đầm lầy này. Ảnh dụ thị vệ dưới tay ảnh dụ trưởng giả lại giống như cá tôm sông lớn, chúng nó theo thời gian không ngừng hiện lên. Lúc ban đầu ảnh dụ trưởng giả ở, mỗi một phút sẽ có ba tên ảnh dụ thị vệ từ trong hắc ám vì diện giáng lâm. Nhưng lúc này mỗi một phút sẽ có 10 tên ảnh dụ thị vệ từ trong đầm lầy bò ra. Thiên quân vạn mã vừa qua khỏi, ảnh dụ trưởng giả thình lình triệu tập hắc ám thị vệ đại quân. Quy mô khủng bố này để Ngô Phổ càng ngày càng hoảng hốt. Vũ Sào thật là ngăn cản được những hắc ám ảnh vật này thủy triều tập kích sao? Tên Mạc Phàm này đến cùng vẫn là một cái ma pháp quái vật. Lại qua vài năm, trực tiếp xông đến tổng đàn hắc giáo đình bọn họ đi. Phỏng chừng người có thể ngăn được hắn đều không có mấy cách. Đi hồng thụ hồng. Cầu vồng xa xa, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mạc Phàm đang muốn để ảnh dụ trưởng giả công chiếm Vũ Sào. Bỗng nhiên bên trong một mảnh bầu trời đen nhánh xuất hiện một hạt cầu vồng chi mang. Nó như là một viên tinh trần mảnh vỡ không cẩn thận bay xuống đến đại địa. Loạn choa loạn choạng rơi vào trung tâm toàn bộ hắc ám đầm lầy. Đụng vào đầm lầy trong nháy mắt đó, cái cầu vồng kia điểm mang liền trở thành hạt giống được đại địa ăn sủng. Ở mấy giây điên cuồng sinh trưởng, từ hạt giống đến nảy mầm, từ nảy mầm đến cây giống, lại từ cây giống đến đại thụ xuôn xuê cành lớn. Quang thụ toàn thân ánh sáng cầu vồng trong khoảnh khắc xua tan khí tức hắc ám phạm vi mấy cây số. Đại vũ như trước, nhưng nhiễm phải thất thải bảy màu sắc. Mặt đất càng đã biến thành dãy núi thất thải thạch trồng lên. Cô lập giữa trường thiên và sơn giã một viên đại thụ thất thải sặc sỡ. Lộ ra khí tức thần tính hùng vĩ hắc ám của Mạc Phàm trong khoảnh khắc bị đánh nát. Ảnh dụ trưởng giả cùng mấy trăm tên ảnh dụ thị vệ còn sót lại điên cuồng chui vào trong đầm lầy vũng bùn. Thất kinh thoát đi thế giới này. Quang quang hệ ma pháp hơn hắc ám của Mạc Phàm từ sau khi nắm giữ ám mạch. Năng lực ám ảnh của Mạc Phàm liền đột phá đến một cái hoàn cảnh cực cường. Dù cho gặp phải một ít siêu giai pháp sư cũng không sợ chút nào. Nhưng cầu vồng ma pháp này nhưng triệt triệt để đánh đổ hết thảy hắc ám của Mạc Phàm. Những hào quang nhìn qua thánh khiết lấp kín hư ám không gian kia. Mạc Phàm rất phẫn nộ. Vũ Sào của Ngô Khổ sắp bị hắc ám của mình công phá. Không tốn thời gian dài phía trên thế giới này sẽ thiếu một tên trưởng giáo hắc giáo đình. Nhưng cuối cùng vẫn là có người nhảy ra làm khô rồi. Người này là ai, Mạc Phàm nhất định phải thấy rõ. Ngài đã tới, bần tăng sắp không chịu được nữa. Trên mặt tái nhợt của Ngô Khổ lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như không có ai đến, Ngô Khổ phải chết ở trên tay Mạc Phàm. Đi trên tán xa xa cây, pháp sư cầu vồng kia không nói thêm nửa câu. Không thuận lợi xử quyết hắn sao? Cái Mạc Phàm này tương lai tất thành họa lớn của giáo ta. Ngô Khổ nói. Đi người kia lần thứ hai nói, nhưng ngữ khí nhưng tuyệt nhiên không giống. Ngô Khổ có chút sợ sệt thân thể run lên. Không còn dám nhiều nói nửa câu. Vội vàng trốn về phía tên cầu vồng pháp sư này. Người kia vóc người cao gầy. Cầu vồng tuy rằng chói mắt, nhưng Mạc Phàm có thể từ đại thể đường nét nàng phán đoán. Đó là một người phụ nữ. Hơn nữa, mặc dù nàng chỉ phun ra rất ít lời, thanh âm kia lại làm cho lồng ngực Mạc Phàm lập tức lấp kín cơn giận ngập trời. Tát lãng Mạc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn khẳng định người đột nhiên xuất hiện này chính là Tát lãng hắc giáo đình Hồng Y đại giáo chủ, hay là tất cả quá mức đột nhiên. Tát lãng chưa kịp làm ngụy trang, cũng không có biến hóa thanh âm. Mạc Phàm nhớ rõ âm sắc này cực kỳ tương tự với bản thân Tát lãng truyền lời mình ở Sùng Minh đảo vũ lúc trước. Tia sáng chói mắt để cặp hắc ám chi nhãn kia của Mạc Phàm gần như thiêu đốt. Nhưng trong lồng ngực bộc phát ra cơn giận như núi lửa để hắn trực tiếp quên đối phương tạo thành thương tổn với con mắt mình. Mạnh mẽ lưu lại Ngô Khổ là chính xác. Tát lãng xuất hiện. cũng chỉ có loại người cấp bậc như Ngô Khổ mới có thể bức bách Tát Lãng hiện thân. Ngô Khổ phi thường nghi hoặc, không hiểu nếu đại giáo chủ tự mình hiện thân, vì sao không giải quyết đi cái mầm họa này. Thực lực Mạc Phàm trưởng thành quá mức khủng bố. Hơn nữa hắn là người nhất định sẽ nhổ tận gốc toàn bộ Hắc giáo đình. Hắn hiện tại còn chỉ là siêu giai sơ kỳ. Tiêu diệt hắn mà nói nhất định có thể vô tư. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là năng lực truy tra của bọn người Mạc Phàm. Thông qua một sai lầm ngụy trang của Hắc Dược Sư. Giống như là con sói đói truy cắn đến U Rốt Thánh Học Phủ. Mấy người trẻ tuổi này thâm nhập càng không thể khinh thường. Vì lẽ đó Ngô Khổ vẫn là hy vọng đại giáo chủ xử quyết ba người bọn hắn. Đáng tiếc, Ngô Khổ không nhìn thấy nửa điểm sát ý của đại giáo chủ Tát Lãng. Ngược lại trên khuôn mặt kia của nàng không hỉ không nộ lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Đại giáo chủ đây là làm sao, lẽ nào không giết được Mạc Phàm? Hống hống bỗng nhiên cuồng phong gào thét, toàn bộ núi rừng đều phải bị thổi nát. Cầu vồng chói mắt che đậy đầy trời, ở dưới tiếng gầm gừ này nát tan như pha lê màu. Ngô Phổ đột nhiên quay đầu lại, thời điểm nhìn thấy thân thể Mạc Phàm đang bị một loại sức mạnh màu huyết mực thần bí cuồng bạo xâm chiếm. Ngô Khổ hoàn toàn hiểu ra đại giáo chủ vì sao phải đi toán chức pháp sư. 226 chương 2262, cách xa một bước phải đi, nhất định phải đi. Đại giáo chủ đây là mạo hiểm cứu mình a. Tát Lãng từ sau lưng, thanh âm kia có thể so với ác ma thức tỉnh nơi sâu xa nhất địa ngục, để Ngô Khổ sợ vỡ mật. Ngô Khổ cũng không dám quay lại đầu. Từ trước tới nay chưa từng thấy một người sức mạnh có thể cường đại đến cảnh giới làm cho cả thế giới mắt có thể thấy bị trở thành huyết mực. Để tất cả nguyên tố trong thiên địa chạy tứ tán, mà đại giáo chủ từ lúc bắt đầu không có ý định động đối phương. Điều này cho thấy nàng biết cái tên trong thân thể này chứa một cái ác ma. Một khi hắn tỉnh lại, thành viên giáo hội nhiều hơn nữa, mạnh mẽ đến đâu đều sẽ bị hắn ép thành xương cát. Không gian quyển trục Tát Lãng nếu xuất hiện, liền chuẩn bị rời đi vẹn toàn rồi. Chờ Ngô Khổ lại đây. Nàng lập tức bắt đầu dùng không gian quyển trục. Vạn ngàn sợi tơ màu bạc ở bên cạnh nàng đan dệt, như là cắt ra hai người bọn họ. Nhưng trên thực tế những sợi tơ màu bạc này là cắt ra không gian, để bọn họ tiến vào trong không gian nghịch lưu. Thiên địa đã biến thành một bức tranh huyết mặt. Một cái thân ảnh toàn thân bùng nổ ra sấm sét, hỏa diễm, ám hồn, ánh bạc, ánh trăng, hỗn độn, nham diệu bay tới. Dù cho vóc người chỉ như người bình thường, nhưng ở trong mắt Ngô Khổ cùng Tát Lãng nhưng là một cái ma thần đầu đội trời chân chạm đất. Hắn có thể xé rách không gian. Tát Lãng nhăn mi lại, ánh mắt lạnh lẽo. Vậy làm thế nào cho phải, đại giáo chủ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ không bỏ mạng ở đây đi, là thuộc hạ hại ngài a. Ngô Khổ vẻ mặt áy náy cực kỳ. Không gian quyền trục đắt giá mà ít ỏi. Tát Lãng chuẩn bị cái này. Đáng ghét, thực lực Mạc Phàm ma hóa đã không kém hơn Hắc Long Đại Đế lúc trước. Lúc trước Hắc Long Đại Đế có thể đưa móng vuốt vào trong không gian nhịp lưu Mạc Phàm cùng A-sa-co-di chạy trốn. Mà bây giờ Mạc Phàm cũng có thể đuổi vào trong nhịp lưu Ngô Khổ cùng Tát Lãng đào tẩu. Hệ không gian vốn là một trong năng lực của Mạc Phàm. Thời điểm không có ác ma hóa hắn là có thể từ bên trong sống sót bò ra ngoài. Càng không cần phải nói hiện tại năng lực ác ma hóa tăng lên dữ dội không biết bao nhiêu lần đi. Tát Lãng vắt lên Ngô Khổ, bỗng nhiên dùng tay áo phá tan một cái đường hầm nhịp lưu, chạy ra không gian nhịp lưu, trở lại nguyên bản vị diện. Đường hầm đóng lại cực kỳ nhanh, Tát Lãng cùng Ngô Khổ xuất hiện ở trong một tòa giáo đường bỏ đi ở vùng đất hoang. Ngô Khổ nhận ra cái giáo đường này chính là một cái tiểu căn cứ làm trung chuyển trong lần hành động này. Chúng ta an toàn. Trời ơi, Ngô Khổ vừa muốn thở ra một hơi, chợt phát hiện thiểm điện dày đặc trong khu vực không tên sau lưng mình. Ở địa phương dày đặc thiểm điện, một cái tay duỗi ra, lại như là đẩy ra thang máy. Không gian bị tên kia mạnh mẽ xé ra. Bản thân ác ma đang nỗ lực chui ra ngoài nhịp lưu bên này. Tát Lãng kéo Ngô Khổ như kéo một con chó rơi xuống nước vậy. Trong giáo đường cũ nát, 5-6 cái không gian ma pháp trận đồng thời hiện ra hào quang màu bạc. Tát Lãng mang theo Ngô Khổ chui vào một cách trong đó. Tiếp sau đó lại có một đám người xuất hiện trong giáo đường. Trên người bọn họ mặc xiêm y cực kỳ tương tự Tát Lãng và Ngô Khổ. Thậm chí ngay cả khí tức nước bùn trên người Ngô Khổ cũng mô phỏng theo. Những người này cùng chui vào trong từng không gian ma pháp trận khác, làm tốt yểm trợ Tát Lãng, Ngô Khổ. Mạc Phàm từ trong nhịp lưu chui ra. Khí tức ác ma cáo kỉnh trên người hơi hơi thu lại một ít. Chỉ là cặp mắt che kín màu huyết mực kia của hắn. Như trước khủng bố đến cực điểm. Tổng cộng 6 cái ma pháp trận. Đều là không thể đảo ngược. Tát Lãng rất rõ ràng năng lực ác ma hệ của Mạc Phàm. Trước khi không có chuẩn bị kỹ càng đường chạy trốn. Nàng lại làm sao có khả năng tự mình hiện thân ở trước mặt Mạc Phàm trước mắt. 6 chọn 1. Mạc Phàm không có thời gian phân tích từng chi tiết nhỏ. Bởi vì hắn biết rõ Tát Lãng một đầu khác của tất cả những truyền tống trận này đều là thành thị phồn hoa nhất nhất định phải lập tức theo vào. Cũng ngay đầu tiên khóa chặt Ngô Khổ và Tát Lãng. Không thì mình trong trạng thái ác ma xuất hiện ở thành thị. Sẽ xuất hiện hậu quả khó có thể dự liệu. Xác suất 1/6. Tát Lãng chính là đang cùng Mạc Phàm đánh cược trưởng giáo Ngô Khổ này rõ ràng rất trọng yếu với Tát Lãng. Bằng không nàng tuyệt sẽ không tự mình xuất hiện. Nàng dám cùng Mạc Phàm đánh cược. 6 chọn 1. Mạc Phàm nếu vì thiên tuyển chi tử. Tuyển đúng rồi. Như vậy Tát Lãng nàng liền diệt vong. Tất cả kế hoạch to lớn bởi vì sai lầm lần này thua cả bàn. Nếu như chọn sai. Như vậy Ngô Khổ liền cứu được. Nàng sẽ không cần tìm một vị trưởng giáo. Chỉ là Ngô Khổ không thể chết được. Ngô Khổ là hạt nhân tất cả kế hoạch của nàng. Hắc Dược Sư cùng dẫn độ thủ cũng có thể chết. Chỉ có Ngô Khổ không thể chết được. Cất bước ở đường phố người đến người đi. Tát Lãng tiện tay ném xuống áo mưa che khuất chính mình. Đẩy lên một cái cây dù màu nâu cực kỳ phổ thông. Ngô Khổ thì lại phủ thêm áo mưa nửa trong suốt. Cái áo mưa này như mua bên lề đường không có bất kỳ phân biệt. Che khuất hắn chật vật. Cũng che khuất hắn một thân mùi nước bùn. Hai người cất bước, hai bên là nhà cao tầng tất cả xung quanh đều là người đi đường đi lại vội vàng ngày mưa. Ngô Khổ vừa đi, vừa cả người run lên. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong. So với trước bị ba người Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên vây quanh thì còn muốn khủng hoảng hơn. Hắn không biết Mạc Phàm có loại năng lực này. Nói cách khác, dù cho chính mình vận dụng thiên phú của mình, đối phương vẫn như cũ có thể chém giết mình. Hắn sẽ đuổi theo sao? Ngô Khổ hỏi. Hắn chọn sai. Tát Lãng nói. Xem ra ông trời vẫn quan tâm chúng ta à. Ngô Khổ lộ ra nụ cười lâu không gặp. Ông trời xưa nay không quan tâm bất luận người nào. Xác suất 1/6. Chọn sai. Cũng không đáng xưng là quan tâm hay không quan tâm. Tát Lãng nói. Nói chung chúng ta sống sót thật là tốt. Ngô Phổ hài lòng nở nụ cười. Ngươi không có sử dụng thiên phú của ngươi, là nguyên nhân duy nhất ta cứu ngươi. Tát Lãng nói. Thiên phú của ta là vật duy nhất ngài cảm thấy có giá trị. Coi như bị bọn họ giết, ta cũng sẽ bảo lưu. Bất quá Lam Biên bức nàng. Ngô Phổ nói. Nàng không sống được. Tát Lãng nhàn nhạt nói. Vậy kế hoạch lần này há không phải là không thể bao phủ lại U Rốt Thánh Học Phủ? Ngô Khổ nói. Sai lầm rồi, phải trả giá thật lớn. Ngài tâm thái thật là tốt. Tát Lãng lạnh lùng nhìn Ngô Khổ một cái. Ngô Khổ lập tức không dám nói những lời không dinh dưỡng kia nữa. Để dẫn độ thủ giả thân phận ta, dấu vết giáo đường cũ nát chạm gác thứ 9, Lam Biên bức, xóa đi toàn bộ. Người nên loại bỏ toàn bộ. Tát Lãng nói. Vâng, thuộc hạ liền đi làm. Ai, Khổ Tâm kinh doanh phân bộ lập tức toàn bộ không còn. Chúng ta lần này bại lộ quá nhiều đồ vật, ngài vì cứu ta căn cứ giáo đường cũng bại lộ. Bất quá đại giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dùng hết toàn lực bù đắp sai lầm lần này. Ngô Khổ nói. Ngô Khổ khom người chào, biểu thị hối hận cùng quyết tâm. Một lúc lâu, Ngô Khổ đều không có được Tát Lãng đáp lại. Gãi gãi đầu, Ngô Khổ mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, kết quả đã không gặp thân ảnh đại giáo chủ. Nàng lại như là một cái nữ nhân hết sức phổ thông, dung nhập vào trong cái thành thị phồn hoa này, lại khó tìm kiếm. Leng keng leng keng. Mấy cái tiền xu bỏ vào trước mặt Ngô Khổ. Ngô Khổ liếc mắt nhìn người đi đường bố thí cho mình, vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, chính mình cũng hoàn mỹ hóa vào nghề ăn mày này. Nhặt lên tiền xu, Ngô Khổ lập tức nói một câu cảm tạ, còn nói một đoạn cầu phúc cho người qua đường. Toàn chức Pháp Sư 226 chương 2263 giáo đường phân hội cũ nát gen nơ rôn thành thẳng đến trạng vạng. Mây tía che kín bầu trời. Tà dương màu huyết đậm vừa xuất hiện. Cả thành thị cũng giống như là phủ thêm một cái áo cà sa vậy. Người đi đường rồn dập lấy ra điện thoại chụp ảnh. Cho rằng đây là một loại dấu hiệu tường thủy điềm lành. Ai ngờ là có một người con ngươi màu huyết đậm liền đứng ở ngã tư đường. Có đi hay không à? Ma pháp sư là có thể không tuân thủ quy tắc giao thông à? Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ. Tiếng kèn ô tô chói tai ở xung quanh Mạc Phàm. Âm ý đến làm nguôi hận không thể đem những này công cụ giao thông toàn bộ biến thành sắt lá hào quang chậm rãi biến mất. Cố khí tức tà dị bạo lực trên người Mạc Phàm cũng đang từng chút một biến mất. Trong nháy mắt truy tới đây, Mạc Phàm liền biết mình theo sai rồi. Từ Tát Lãng xuất hiện đến qua lại không gian nhịp lưu. Lại tới cắt ma pháp truyền tống trận. Toàn bộ quá trình này kỳ thực cũng là nửa phút. Chỉ là... chính là nửa phút này. Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình Tát Lãng liền suýt chút nữa quy thiên rồi năng lực áp ma. Mạc Phàm có 100% tự tin có thể chém giết nàng. Nhưng mà Tát Lãng đối với cái năng lực này của Mạc Phàm rõ như lòng bàn tay, hiện thân trong nháy mắt lập tức rời đi. Không ảo não là không thể. Chỉ là Mạc Phàm cũng rõ ràng Tát Lãng không thể không có một chút nào chuẩn bị liền xuất hiện. Nàng trăm phương ngàn kế làm những kế hoạch kia. Không có lý do gì muốn ở trên sai lầm của một cái trưởng giáo kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen. Bên tai vẫn cứ không ngừng có tiếng còi. Bọn họ nhanh chóng từ bên người Mạc Phàm chạy như bay mà qua. Có mấy cái gan lớn càng là hạ xuống cửa kính. Mắng Mạc Phàm một trận. Mạc Phàm căn bản chưa hề coi những người này là chuyện đáng kể. Khi hắn một lần nữa thu hồi ánh mắt. Màu huyết đậm cũng thuận theo biến mất. Cứ việc là chọn sai, cũng may toàn bộ quá trình rất ngắn ngủi, chưa hề hoàn toàn ác ma hóa. Nếu là ác ma hóa hoàn thành, Mạc Phàm lại thân ở trong một cái phố xá sầm uất không có mục tiêu như vậy. Thật không biết muốn lấy cái gì đến bổ khuyết chỗ chống năng lượng khổng lồ khi ác ma hóa. Nơi này cách giáo đường cũ nát Tát Lãng làm không gian trung chuyển không tính quá xa. Mạc Phàm thu hồi lực lượng ác ma hệ. Trực tiếp chạy đến giáo đường cũ nát. Giáo đường cũ nát ngay vùng ngoại ô cách Center Zone thành 7K. Mơ. Lúc Mạc Phàm rời đi nơi đó cố ý lưu lại một cái hắc ám dấu ấm. Ngô Khổ là ở trạm gác núi thứ 8 bị Triệu Mãn Xuyên nhốt lại. Đây là một hồi bất ngờ. Liền ngay cả Tát Lãng đều tính toán hết thầy cũng khẳng định không nghĩ tới ba người bọn họ ở ô sốt thánh học phủ. Còn nhốt lại Ngô Khổ. Vì lẽ đó lần này Tát Lãng xuất hiện, nhất định là vội vàng tiến hành. Không phải vậy cần gì phải liều lĩnh 1/6 nguy hiểm đến tính mạng. Thánh tài viện cùng thẩm phán hội một lần gần Tát Lãng nhất, cũng bất quá là kế hoạch đoạn đầu đài. Vào lúc ấy có 10 vị cao tầng bị giam lỏng, luận xác suất cũng là 1/10. Thẩm phán hội lúc trước nhưng là hy sinh không biết bao nhiêu án tuyến. Mới rốt cuộc 1/10 chạm được Tát Lãng. Người cẩn thận làm việc như vậy, tuyệt đối không thể sẽ đích thân hiện thân ở trước mặt mình. Trừ phi chuyện đột phát, lại không xuất thủ không được lần này tuy rằng phi thường đáng tiếc. không thể chém giết Tát Lãng. Nhưng sự xuất hiện của nàng cũng bại lộ rất nhiều thứ giáo đường cũ nát địa phương này Tát Lãng làm trạm không gian trung chuyển. Giả như không phải địa phương Tát Lãng thường ra vào, lại làm sao có khả năng sẽ có 6 cái truyền tống ma pháp trận. Truyền tống ma pháp trận là phương thức giao thông xa xỉ nhất trên thế giới này. Cần chuẩn bị rất nhiều máy móc. Thời gian hao phí cũng phi thường trường. Muốn nói Tát Lãng chỉ là lạc cái chân ở nơi đó, Mạc Phàm làm sao đều không tin. Vùng ngoại ô hoang vu, nơi này nguyên lẽ ra phải là một thôn trang. Bởi nhân khẩu bắt đầu rời về Genozone thành dần dần hoang phế. Liền ngay cả con đường chạy xe đều dài đầy cỏ dại. Giáo đường ngay bên cạnh con đường bỏ hoang, mặt sau là một mảnh rừng rậm xanh mặt bên là một mảnh đầm lầy lầy lội. Mấy con dê bò tử vong không có ai xử lý tỏa ra mùi thối. Lúc Mạc Phàm đi qua bên cạnh, đám quả đen đang hưởng dụng bữa tối nhất thời phát ra tiếng thét chói tai. Thật giống như Mạc Phàm sẽ theo chân chúng nó cướp giật mỹ thực. Những quả đen này càng kêu càng hung, cũng bằng là đang nói cho người cũ nát trong giáo đường. Có khách không mời mà đến đến. Mạc Phàm đi vào cầu thang giáo đường. Bên trong lập tức liền truyền ra mùi đốt cháy khét. Một luồng nhiệt lượng cũng từ trong khe cửa thấu đi ra. Động tác cũng rất nhanh, Mạc Phàm nhích khóe miệng. Một cước liền đạp cửa mở, đại hỏa bên trong lập tức liền nhào ra. Cái giáo đường cũ nát này đã bại lộ, người của Hắc giáo đình trước tiên dùng hỏa để che giấu tất cả. Chỉ là Mạc Phàm làm đến tốc độ cực kỳ nhanh. Liền ngay cả lão hán tiêu hủy tất cả chứng cứ kia đều chưa kịp rút đi. Mạc Phàm vung lên tay áo, thoáng chốc hỏa diễm trải rộng toàn bộ giáo đường, bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ ép tắt mới vừa rồi ngọn lửa còn hừng hực liệt hỏa. Những ghế băng dài, giá gỗ, sàn gác trong giáo đường kia đều bị ngọn lửa lan đến. Nhưng ở giây tiếp theo hết thảy hỏa diễm đều biến mất. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét, chỉ là không có ngọn lửa hừng hực. Trong giáo đường, một người trung lão niên tỏ rõ vẻ ngạc nhiên xoay đầu lại, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm Mạc Phàm xông tới. Ngươi là người nào? Người trung lão niên chất vấn. Liền một mình ngươi lưu ở đây tiêu hủy sao? Mạc Phàm nói. Ta không hiểu ngươi nói gì. Cái giáo đường này sắp sụp đổ, vì không tránh cho mấy người đi nhầm vào nơi này bị thương, chính phủ bên kia để ta thẳng thắn một cây đuốc tiêu hủy. Người trung lão niên nói. Lão già, mắt ngươi thật giống như có chút vụng về. Làm sao liền không quen biết ta? Mạc Phàm nở nụ cười. Cảm thấy người này nói dối thật là buồn cười. Ngươi là? Lần trước thấy ngươi, ngươi vẫn là trưởng thôn San Hô, mang theo các thôn dân bắt ta phải bồi thường. Trên thực tế các ngươi là trồng cây thuốc phiện cuồng lệ, chưa kịp xử lý xong liền để cho đồng bọn các ngươi một cách ma pháp cấp cao triệt để phá hủy. Mạc Phàm nói. Trưởng thôn San Hô sườn sốt một chút, nhìn kỹ mới phát hiện người này đúng thật là cái đạo sư lúc trước mang lớp đi dạo. Đáng chết, sao lại là hắn? Lần này liền nói dối giả trang vô tội đều không có tác dụng. Tiểu huyên đệ, ta mặc dù là trưởng thôn thôn San Hô, nhưng cũng là một lão thôn dân nơi này. Trưởng thôn San Hô còn muốn giãy giụa một thoáng. Chỉ là Mạc Phàm đã từng bước đi về phía hắn. Liếc mắt nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Y. A. O. Đường một cái. Mạc Phàm phát hiện còn có một cái ma pháp truyền tống trận là không có triệt để tiêu hủy. Hiển nhiên lần này bọn họ đến thật là phi thường vội vàng. Ngoài ra, còn có một chút sách ở trên mấy cái giá sách. Những sách này giả như là ghi chép danh sách thành viên Hắc giáo đình. Chuyện này quả là một lần thu hoạch khổng lồ. Thu hồi năng lực áp ma hệ, không đến nỗi trực tiếp tiến vào trạng thái mắc nợ. Tát Lãng chạy. Nhưng thu hàng phân hội Hắc giáo đình, kết quả cũng không phải là không thể tiếp thu. Tiểu huyên đệ, ta thật sự. Trưởng thôn San Hô còn đang nỗ lực thuyết phục Mạc Phàm. Mạc Phàm tay phải liệt diễm thiêu đốt, cả nắm đấm như một viên nhét vào đạn pháo, nóng nóng bỏng bỏng. Trả lão tử 1000 kim tệ. Mạc Phàm đấm một quyền vào bụng trưởng thôn thôn San Hô. Toàn chức pháp sư 226 chương 2264 để lại vây cánh hợp mưu cùng cái học sinh gọi Han Sơn đến thanh lý đi cây thuốc phiện cuồng lệ coi như xong. Lão này còn lại mẹ nó nhập vai. Thuận lợi vơ vét đi 1000 kim tệ của mình vừa vặn nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt rồi cú đấm này. Trực tiếp đấm lão thôn trưởng bắn cho đến bậc thang. Làm tường xe sớt cũng bị va nát. Lão thôn trưởng huyết chảy như suối, vị trí ngực cùng bụng một mảnh cháy đen, da chóc thịt bong. Vẻ mặt của hắn đã triệt để phát sinh ra biến hóa, một đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngươi cho rằng ngươi nhìn thấu cái giáo đường này của chúng ta. Liền thu được thắng lợi à? Thắng lợi chỉ thuộc về Tát Lãng đại nhân. Lão thôn trưởng cao giọng nói. Trước đây không lâu, chủ nhân các ngươi còn như một cái tang gia khuyển bị ta truy sát. Đừng quá mê tín đại giáo chủ các ngươi. Đúng rồi. Một bộ lý niệm đi tới thế giới cực lạc quốc gia tử vong kia của các ngươi ta là hiểu. Ngươi cảm thấy ngươi chết rồi sẽ tới nơi Tát Lãng biên chức cho các ngươi đi, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta chuẩn bị cho đoàn người các ngươi một cái nồi hơi địa ngục. Tát Lãng có thể đưa các ngươi đi cái chỗ cực lạc quốc gia kia hay không ta không biết. Nhưng hắc ám địa ngục của ta tuyệt đối để ngươi mãi mãi không có luân hồi, Mạc Phàm nói. Hắc ám thì về phân biệt xuất hiện ở trái phải hai bên lão thôn trưởng này. Thú vị chính là cái ảnh dụ thì về phi thường để ý phương thức giết người lần trước cũng ở. Chính là ảnh dụ thì về chọc mù con mắt tà tăng, sau đó sống sờ sờ dìm chết người. Ảnh dụ thì về này quả nhiên lại đổi trò mới rồi. Nó đầu tiên là bọc đầu đen một cách thành thạo. Lập tức biến lão thôn trưởng thành phạm nhân bị xử quyết tử hình. Rất để người xem nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn đáng sợ của bọn họ. Sau khi trùm lên đầu, hắn lại như ảo thuật biến ra một bộ ám ảnh dây thừng. Sau đó cực kỳ có sáng tạo lấy tư thế xe sớt chịu khổ treo lão thôn trưởng lên giá. Cuối cùng ảnh dụ thì về rút ra truy thủy ngắn nó tiện tay nhất, như đao giải phẫu bắt đầu đi cắt chém linh hồn lão thôn trưởng. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng chỉ có thể trách cái lão thôn trưởng san hô thôn này vận may không tốt. Có nhiều ảnh dụ thị vệ dưới tay mình như vậy. Vẫn là tùy cơ sinh thành. Vừa vặn chính là cái thị vệ cực kỳ có sáng tạo này. Cái chàng cắt chém linh hồn này trong thời gian ngắn là sẽ không kết thúc. Mạc Phàm cũng không phải thuần biến thái. Phóng thích một ít khí tức hắc ám. Làm cho vị hắc ám nghệ thuật gia này thời gian lưu lại dài một ít. Chính mình thì lại bắt đầu ở bên trong giáo đường cũ nát này tìm kiếm một ít đồ vật Tát Lãng để lại. Này, chúc mông, ta là Mạc Phàm. Mạc Phàm a, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Sẽ không là ngươi lại phạm tội. Để ta lau mông cho ngươi. Chúc mông ngẩn ra, âm thanh truyền đến. Ta tìm tới một cái phân hội hắc giáo đình ở phủ cận Anderson. Nơi này lưu lại không ít chứng cứ không có tiêu hủy. Ngươi phái người tới tiếp quản đi. Mới có thể tìm hiểu nguồn gốc. Thanh lý đi mấy người. Mạc Phàm nói. Trúc Mông vừa nghe, ngữ khí lập tức liền không có tùy ý như vậy. Phân hội hắc giáo đình, hơn nữa còn là phe phái Tát Lãng. Ở quốc nội, phân hội cuối cùng của Tát Lãng là ở Sùng Minh Đảo. Lúc đó cũng là Mạc Phàm trước tiên lẻn vào. Thành viên khác thẩm phán hội lại tiến hành vây quét. Ai nghĩ tới đây lại là Mạc Phàm công phá một cách phân hội, nghe vào còn muốn quan trọng hơn Sùng Minh Đảo một ít. Ở Mỹ Châu bên kia có nhân viên ngoại cần chạy việc bên ngoài thẩm phán hội chúng ta. Ta sẽ để nàng trước tiên liên hệ với ngươi. Ta hiện tại còn ở quốc nội cần một ít thời gian mới đến Nam Mỹ bên đó. Trúc Mông nói. Ăn, ngươi để nàng trực tiếp đến chỗ ta cho nàng vị trí. Mạc Phàm nói. Ta thông báo đường chung một thoáng. Trúc Mông có vẻ rất kích động, nhưng làm hết sức bình phục tâm tình. Tạm thời đừng. Mạc Phàm nói. Trúc Mông rất nghi hoặc, đường chung mới là hội trưởng thẩm phán hội linh ẩm tự A. Hắn Trúc Mông là nghị viên. Tuy rằng ở thẩm phán hội có nhất định chức quyền. Nhưng chân chính chấp hành hay là muốn dựa vào hội trưởng thẩm phán hội mới được. Ta đang xem một phần tư liệu dẫn độ thủ thẩm thấu thẩm phán hội. Nghị viên đại hội. Cung đình pháp sư ở quốc nội chúng ta. Thẩm phán hội linh ẩn bị thẩm thấu còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng. Mạc Phàm nói. Lãnh Thanh suýt chút nữa chết. Nguyên nhân tuyệt không là nàng bị Hắc Giáo Đình nhìn thấu, mà là bên trong thẩm phán hội có dược bên trong người này. Mạc Phàm hiện tại có manh mối. Trúc Mông nghe được Mạc Phàm nói câu này, lập tức rõ ràng. Chẳng trách người thứ nhất Mạc Phàm thông báo chính là chính mình, mà không phải làm chính án Đường Trung. Thủ hạ của Đường Trung có đại vấn đề sau khi sự kiện Tát Lãng ở Cố Đô đối mặt toàn cảnh phong tỏa lại có thể chạy ra nước ngoài. Cũng có manh mối. Mạc Phàm nói với Trúc Mông. Mạc Phàm, ngươi lần này lại lập công lớn. Trúc Mông một trận mừng rỡ như điên. Quốc nội tuy rằng không có thế lực Giáo Đình Tát Lãng, nhưng có chút người bị Tát Lãng thu mua. Còn có những người giúp Hắc Giáo Đình đi quá thuận tiện kia. Tương tự là không thể bỏ qua. Hiện tại có thể bắt tới những con sâu làm dầu nồi canh này. Quả thực hả vây lòng người người ngươi phái tới cùng ta kết nối. Đáng tin sao? Mạc Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cố ý hỏi thăm một câu. Ta Trúc Mông dùng đầu đảm bảo cho ngươi. Trúc Mông rất khẳng định nói. Nhân thủ đủ sao? Ngoại trừ cái phân hội này ra, trong ô rốt thánh học phủ còn có một chút vây cánh Lam Biên Bức cùng Hắc Dược Sư. Cần người của các ngươi hỗ trợ đồng thời thanh trừ hết. Là một cái công trình không nhỏ. Mạc Phàm nói. Ta trước tiên phái người của ta qua. Mặt khác ta hiện tại liền đi xin Thiệu Chỉnh đại nghị viên. Cho phép ngươi điều khiển nhân viên ngoại cần thẩm phán hội. Trúc Mông nói. Ta cần động tác nhanh, không phải vậy bọn họ có thể đào tẩu. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm. Người thẩm phán hội chúng ta cũng không phải cũng không có làm gì. Ngươi truy xét được ô rốt thánh học phủ. Kỳ thực cũng có mấy người của chúng ta bí mật lẻn vào trong ô rốt thánh học phủ cùng An Đét liên bang. Vì phòng ngừa bị Hắc Giáo Đình hãm hại. Tại không đến bước ngoặt tất yếu chúng ta sẽ không để những người này bại lộ thân phận thẩm phán hội. Ngươi yên tâm. Ngươi bên kia có các huyên để chúng ta. Chỉ cần có đại nghị viên phê chuẩn. Bọn họ tuyệt đối có thể trước tiên giúp ngươi thanh lý đi một nhóm lớn nhân viên Hắc Giáo Đình. Trúc Mông thật lòng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật gật đầu. Còn có manh mối các ngươi truy tra cùng manh mối bọn họ truy tra không giống nhau. Lần này các ngươi chạm trán, cố gắng có thể đào ra càng nhiều đồ vật. Ha ha ha, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như muốn nghênh tới một lần tiểu tiệc chiến thắng nhỏ rồi. Trúc Mông nói. Mạc Phàm đại thể trần thuật một lần chuyện mình gặp phải Ngô Khổ, cuối cùng Tát Lãng hiện thân này cho Trúc Mông. Ngươi dùng sức mạnh kia. Trúc Mông có chút giật mình nói. Không tính sử dụng, thời gian quá ngắn, mạnh mẽ kìm trở lại. Mạc Phàm cười khổ nói. Vậy chính là nói cũng không có lãng phí năng lực áp ma quý giá. Trúc Mông nói. Ăn còn có thể sử dụng một lần. Mạc Phàm gật gật đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chính ngươi cũng ngàn vạn cẩn thận a. Tát Lãng khẳng định nghĩ hết tất cả biện pháp bức bách ngươi sử dụng năng lực ác ma. Chờ ngươi tiêu hao hết, nàng lập tức liền sẽ lấy mạng của ngươi. Trúc Mông dặn dò. Ta hiện tại thực lực bản thân cũng không yếu, cũng chỉ có Tát Lãng mới cần dùng năng lực ác ma. Mạc Phàm nói. Không không không, thủ hạ của Tát Lãng có đỉnh cấp cao thủ, đừng xem thường. Toàn chức Pháp Sư 226 chương 2265 ngoại cần thẩm phán viên chờ không bao lâu. Trúc Mông hẳn là xin Thiệu Chỉnh. Có một vị đại nghị trưởng làm cấp trên chính là ổn. Rất nhiều chuyện có thể trực tiếp thông báo một tiếng. Sau đó bên hắn có thể trực tiếp phê chuẩn. Không phải vậy như chuyện điều khiển nhân viên ngoại cần làm việc bên ngoài thẩm phán hội như vậy. Cân nhắc đến cơ chế bảo mật thân phận đoàn người này. Trên căn bản cần đi qua một hồi hội nghị thương thảo mới có thể có được kết quả. Nhưng chờ những nghị viên kia ngồi xuống đàm luận. Dù cho thời gian hội nghị phi thường ngắn ngủi. Hắc Giáo Đình manh mối thoáng qua liền qua. Còn làm công tác quét sạch thế nào Mạc Phàm? Ngươi có thể yên tâm đi diệt trừ. Ngoại cần tổ thẩm phán hội sẽ hiệp trợ ngươi. Trúc Mông nói với Mạc Phàm. Được. Bất quá chính ngươi cũng mau chóng tới đây. Ta nghe nói ngoại cần tổ thẩm phán hội đều là một đám gia hỏa kiêu căng tự mãn. Mạc Phàm nói. Không thành vấn đề. Mạc Phàm bảo vệ ở bên ngoài giáo đường, phòng ngừa có người chạy tới phá hoại. sắc trời mới vừa biến thành màu đen. Mạc Phàm liền nhìn thấy phần cuối đường hoang vu có một chiếc xe thể thao màu đỏ sậm. Chạy như bay tới nơi này giống như một viên lưu tinh phát nóng. Mạc Phàm sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được đối phương có lai lịch gì. Hẳn là không đến nỗi là con nhà giàu tìm kiếm kích thích. Con đường này loang loang lổ lổ. Căn bản là không thích hợp đua xe. Thế nhưng, chiếc xe thể thao kia trải qua một ít ma pháp cải trang vẫn cứ đang đến gần. Chất liệu vỏ ngoài màu đỏ sậm của nó thật không giống xe tầm thường nhìn thấy trong thành thị lắm. Toàn bộ cây khô, lá rụng, đá vụn trên đường bị cuốn đến phía sau động cơ. Thân xe như đầu đạn vọt tới trước mặt Mạc Phàm. Đột nhiên một cách trôi đi zip dừng ở trước giáo đường cũ nát. Cửa xe tự thăng lên, Mạc Phàm nhíu mày, không rõ được người này ra trận kiêu căng như vậy là có ý tứ gì. Một đầu tóc lăn xóa tung buông xuống. Một khuôn mặt quyến rũ tinh xảo. Khi từ trong xe thể thao kim loại màu đỏ sầm xuống trong nháy mắt. Đùi đẹp thon dài chống đỡ lấy thân thể mềm mại. Mạc Phàm nhìn thấy nhan sắc. Là người Mạc Phàm có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm nữ nhân trước đây mới gặp không lâu này. Nữ nhân cười cợt, ngón trỏ mang theo một tấm thẻ thân phận, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn không có tiếp nhận thẻ thân phận này. Liền nhìn thấy thẻ tỏa ra ánh sáng ngọn lửa màu vàng ấm. Ánh sáng ở trong không khí hình thành một cách đồ án huân chương thẩm phán hội phi thường tiêu chuẩn. Mạc Phàm còn tưởng rằng là một cách đệ tử nào đó của Tát Lãng. Muốn mạnh mẽ tranh đấu một thoáng tiêu hủy đi giáo đường này. Không nghĩ tới làm đến dĩ nhiên là thẩm phán hội ta là ngoại cần tổ. Veni. Chúng ta ở tiệm cà phê bãi cát màu trắng gặp kỳ thực lần kia cũng là có ý định cùng ngươi tiếp xúc một chút. Veni vuốt vuốt sợi tóc. Nàng chính là mỹ nữ tắm nắng lúc trước ở trước mặt Mạc Phàm, nữ nhân có hai trưởng phu hợp pháp. Cũng có thể thấy nàng là cầm lái chiếc xe thể thao kim loại màu đỏ sậm này một đường cuồng chạy tới. Thật bất ngờ, thật bất ngờ. Ta cho rằng thẩm phán hội Trung Quốc sẽ chỉ là người Trung Quốc. Mạc Phàm nói. Ngoại cần tổ là chức vị phi thường trọng yếu trong thẩm phán hội. Không thua gì cung đình pháp sư Trung Quốc. Thậm chí có lời giải thích là thánh tài pháp sư Trung Quốc. Ngoại cần tổ đều là tinh anh. Cần đối mặt cũng thường thường là một ít những tội phạm cực kỳ nguy hiểm ở quốc nội phạm án chạy trốn ra nước ngoài. Bởi vậy ngoại cần tổ đa số cũng là che giấu thân phận thời điểm muốn chấp hành hạng nhiệm vụ nào đó mới sẽ hiện thân. Ông ngoại ta là người Hoa. Chuyện vô bổ chúng ta nói sau đi. Ta vẫn luôn đi khắp Xenerzon thành và ô rốt thánh học phủ. Thông qua một người tên là Khôi Bái người sưu tập tin tức Tát Lãng hoạt động. Không nghĩ tới để ngươi nhanh chân đến trước. Veni nói. Còn có những người khác sao, chỉ ngươi mà nói, phỏng chừng không có cách nào diệt trừ đi hết thảy nhân viên hắc giáo đình. Mạc Phàm mắt nhìn ra phía ngoài, liệu sẽ có một cách đoàn xe thể thao chạy tới. Ta hành động một mình. Cùng ta liên lạc chính là nghị viên. Cái khác ngoại cần tổ hẳn là lục tục sẽ tới rồi. Veni giẫm giày cao gót cẩn thận kiểm tra vật phẩm trong giáo đường. Vậy nơi này giao cho ngươi đến xử lý không thành vấn đề đi. Ta còn phải chạy tới trạm gác núi thứ 11 chuyến. Mạc Phàm nói với Veni. Triệu Mãn Xuyên cùng Mục Bạch bên kia từ đầu đến cuối không có tin tức. Lam Biên Bức phi thường rào hoạt. Mạc Phàm lo lắng hai người bọn họ trúng kế. Có thể cũng có thể, chỉ là cấp trên không phải để chúng ta phối hợp ngươi hành động sao, Veni nói. Lam Biên Bức một trong đệ tử Tát Lãng ở trạm gác núi thứ 10. Nếu như muốn một lưới bắt hết bọn họ mà nói cần đóng kín hết thảy đường chạy trốn của bọn họ. Mạc Phàm nói. Trạm gác núi thứ 10 là nơi sâu xa Anderson rồi. Giả như bọn họ muốn chạy trốn mà nói. Động ra tất cả nhân viên thẩm phán hội quốc gia chúng ta đi phong sơn. Cũng không thể có nửa điểm kết quả. Bây giờ ngươi hẳn là thu được một ít tin tức trọng yếu. Chúng ta tốt nhất là nhằm vào tiến hành trao đổi tin tức hiện tại chúng ta có trong tay. Nhìn có thể hay không đào ra nhân viên khác cao cấp hơn của Hắc Giáo Đình. Theo ta được biết, lần này Hắc Giáo Đình hành động hết thảy thẻ đánh bạc cũng không phải áp ở trên một người Lam Biên Bức. Veni nói. Veni cũng biết Lam Biên Bức tồn tại, ngoài ra nàng còn biết hành tung của Hắc Dược Sư. Mạc Phàm trầm xuống tâm suy nghĩ một chút, hiện tại chạy tới trạm gác núi thứ 10, xác thực không làm nên chuyện gì. Chính mình hiện tại là ở Zenerzon thành. Cách Anderson trạm gác núi thứ 10 quá xa xôi. Không có không gian truyền tống trận chạy tới ít nhất phải nửa ngày thời gian. Chỉ mong hai người bọn họ có thể xử lý xong Lam Biên bước đi. Mạc Phàm bỏ đi ý nghĩ trợ giúp trạm gác núi thứ 10, đem vài phần tư liệu thẩm thấu mình vừa thu được đưa cho Veni. Đều ở đây Veni hỏi, tựa hồ cảm thấy hơi ít. Ăn bị ông lão kia tiêu hủy một phần. Không phải nói tốt trao đổi tư liệu sao, ngươi đây, Mạc Phàm nói. Veni nguyết một cách Mạc Phàm. Cảm thấy Mạc Phàm quá mức cẩn thận từng ly từng tí một. Liền bàn tay một lật. Từ trong không gian vòng tay lấy ra một cuốn sổ nhìn qua rất phổ thông. Đây là ta thu thập. Veni nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc này mới đem phần này của mình đưa cho nàng. Veni cũng đem cuốn sổ cho Mạc Phàm. Mạc Phàm từ giáo đường cũ nát nơi này được phần danh sách này kỳ thực rất dài rất dài. Chính hắn cũng chỉ là nhìn qua loa một thoáng. Hắc giáo đình thẩm thấu ở các ngành các nghề. Lại như là muốn tìm ra sâu mọt dấu ở trong phiến lá lít nha lít nhít trong một cánh rừng đại quả. Giả như không có họ tên chức vị cùng với tuyến trên tuyến dưới chuẩn xác, công tác quét dọn rất khó tiến hành. Veni hiện tại bắt được phần tư liệu bán tàn này. Chủ yếu là ghi rõ một ít phần tử tàn đảng ở quốc nội cùng một phần thành viên Nam Mỹ Châu. Phần tử tàn đảng chủ yếu là nằm vùng ẩn núp ở bộ ngành trọng yếu. Thành viên Nam Mỹ Châu chính là nhân viên có quan hệ với lần này san bằng ô rốt thánh học phủ. Ước lượng một chốc, mấy quyển gộp lại đến có gần tới 1.000 người đều là thành viên hắc giáo đình chưa từng bại lộ. Veni bắt đầu lật ngẫu nhiên. Ngươi chụp ảnh lưu bản sao chưa, Veni hỏi. Khi hỏi câu này, bản thân nàng lấy ra điện thoại chụp. Hiển nhiên sợ phần tư liệu quý giá này thất lạc. Không có. Ta bảo vệ nơi này thời gian quá cấp bách. Mạc Phàm hồi đáp. Toàn chức Pháp sư 226 chương 2266 câu cá Veni chụp xong. Đi đến một bên khác của giáo đường. Nàng liếc mắt nhìn Mạc Phàm, thấy Mạc Phàm đang rất chăm chú xem sách của mình. Khóe miệng hơi nhích. Veni niết mạnh tay một cái. Bỗng nhiên mấy quyển tư liệu danh sách trọng yếu giấy lên hỏa diễm màu nâu đậm. Thoáng qua cháy thành cho tàn. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn Veni. Ngươi làm gì? Mạc Phàm kinh hãi nói. Đốt a, tư liệu này trong điện thoại của ta lưu lại một phần, liền được rồi. Veni bình tĩnh hồi đáp. Ngươi coi ta thằng ngu à? Mạc Phàm cả giận nói. Ha ha, đúng thì đã làm sao, Mạc Phàm nha Mạc Phàm, ngươi trung quy vẫn là tuổi quá trẻ. Trời tối rồi, ngươi kế tục ở chỗ này chờ ngoại cần thẩm phán viên khác đi, tỷ tỷ không chơi với ngươi. Veni bắt đầu cười lớn, xoay người liền chạy ra bên ngoài giáo đường. Liền vì một phần tư liệu như vậy, bại lộ thân phận quý giá của mình. Đáng giá không? Mạc Phàm nhìn chằm chằm bóng lưng Veni. Chất vấn. Veni nghe được ngữ khí của Mạc Phàm đột nhiên cảm giác thấy không thích hợp lắm. Nàng đột nhiên quay đầu lại. Phát hiện trong tay Mạc Phàm không biết khi nào trên tay còn có mấy cuốn sổ. Mấy cuốn sổ kia dĩ nhiên giống như đúc mấy cuốn bị mình thiêu hủy. Hỗn độn ảo thuật mà thôi. Ngươi thiêu hủy mới là phụ bản. Hơn nữa ta cũng chụp ảnh. Đều lưu trong điện thoại 8 giờ Nokia chống đạn phóng hỏa chống rơi miễn dịch ma pháp của ta. Mạc Phàm lắc lắc điện thoại của mình. Ngươi, Veni trợn to hai mắt. Đối phương sớm có phòng bị nhưng là chính mình rõ ràng lấy ra thân phận ngoại cần tổ thẩm phán hội không thể bị mô phỏng theo. Tại sao hắn căn bản không hề tin tưởng mình? Nơi nào lộ kẽ hở phải biết vì để cho Mạc Phàm tin tưởng mình. Phần sách tư liệu nàng tự thu thập đưa cho Mạc Phàm đều là thật. Trong tin tức thật hơi có chút liên quan với khôi bái trước khi thông báo chúc mừng. Ta trước tiên liên lạc với hội trưởng thẩm phán hội Linh Ẩm Đường Trung. Ta nói cho hắn thủ hạ chúc mông có vấn đề. Chỉ có điều cụ thể là ai trong những tài liệu trong giáo đường này không có viết. Liền ta nghĩ thử nghiệm câu cá, liền gọi điện thoại cho chúc mông, nói với hắn như thế. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Veni. Thành viên thẩm phán hội bị thẩm thấu không phải ở chỗ đường chung, mà là ở chỗ nghị viên chúc mông. Mạc Phàm nói như vậy, đơn giản để Trúc Mông phát ra một cái tin tức sai. Nhìn tên kia thành viên Hắc giáo đình ở ngoài cần tổ thẩm phán hội có đến mạo hiểm hay không. Chỉ cần lấy được Mạc Phàm tín nhiệm, đồng thời người thứ nhất chạy tới chỗ Mạc Phàm, liền có hy vọng tiêu hủy đi tất cả chứng cứ cùng danh sách Mạc Phàm thu được. Tin tưởng vì lập công, cái Hắc thành viên ngoại cần tổ thẩm phán hội kia sẽ có khả năng hiện thân nhất định. Mạc Phàm kỳ thực chính là đang đánh cược. Phương thắng cược ở tình huống lòng người rối loạn như vậy, chính mình nhảy ra lấy ra phần danh sách trọng yếu này. Giả như đối phương không xuất hiện, Mạc Phàm bên này kỳ thực cũng không tổn thất gì. Ngồi đợi ngoại cần tổ chính quy bên đường trung đến, liền có thể bắt đầu công tác quét sạch. Đối phương xuất hiện thì không cần làm gì, kiếm lời một con cá lớn ẩn núp ở ngoại cần tổ thẩm phán hội. Đây tuyệt đối là một trong cao tầng Hắc giáo đình. Hơn nữa rất có thể chính là tên phản đồ suýt chút nữa hại chết Lãnh Thanh. Rốt cuộc bị bắt, Mạc Phàm đầy mặt là nụ cười. Tát Lãng vì cứu Ngô Khổ, bại lộ một cái phân hội trọng yếu, kỳ thực chẳng khác nào tự chặt một tay. Có thể thuận thế đào móc ra thật sự không ít người, ngươi lập tức sẽ phải chết rồi. Kỳ thực ta đối với ngươi còn có một nỗi nghi hoặc. Ngày đó ngươi cố ý tiếp cận ta, ta đã muốn hỏi. Mạc Phàm nói với Veni. Veni đã không nói lời nào. Nàng làm ngoại cần tổ thẩm phán hội có một ít năm, kỳ thực nghiêm ngặt mà nói nàng là người của Hắc giáo đình cũng không tính. Thân phận thứ này không hẳn chính là chỉ một bên nào có thể mang đến cho mình lợi ích lớn hơn, nàng liền chủ động làm việc giúp bên đó. Veni trước khi đến đã từng đấu tranh tư tưởng, đến tột cùng là lấy thân phận ngoại cần tổ thẩm phán hội đến một lưới bắt hết những người của Hắc giáo đình bại lộ trong danh sách này, hay là đứng ở Hắc giáo đình bên kia đến tiêu hủy phần danh sách trọng yếu Mạc Phàm cầm trên tay này. Vừa nghĩ tới tiêu hủy phần danh sách này, rất có thể trở thành một trong đệ tử đại giáo chủ Tát Lãng, Veni vẫn là lựa chọn Hắc giáo đình. Ai biết đây chính là một cái bẫy Mạc Phàm đào xuống cho nàng. Veni, ngươi có hai trưởng phu hợp pháp, vậy khi ngươi với bọn hắn lên giường, là lựa chọn một người trong đó hay là đồng thời với cả hai? Mạc Phàm hỏi. Có bản lãnh gì liền lấy ra, trước khi ngoại cần tổ đến, ta giết ngươi. Nơi này xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ai biết. Veni cũng không tính đào tẩu, thân phận bị bại lộ liền nhất định chỉ có thể dẫn thân vào Hắc giáo đình. Nhưng nhiệm vụ Hắc giáo đình ủy nhiệm cho mình chưa hoàn thành, không có tiêu hủy đi danh sách trên tay Mạc Phàm, một dạng sẽ không có kết quả tử tế. Nàng không đi được, nhất định phải giải quyết Mạc Phàm. Hai đầu đều có người, nhất định hai bên đều không phải là người. Trên thế giới này nào có sự tình hai bên đều sảng khoái a? Mạc Phàm nói với Veni. Veni tức giận đến toàn thân run rẩy. Ẩm núp lâu như vậy, cuối cùng lại cắm trên tay Mạc Phàm. Mạc Phàm biết Veni không đi được, hắn chậm rãi nhấc lên điện thoại của chính mình, nói tiếp. Nơi này không có tín hiệu, ta tạm thời cũng không gửi được hình ảnh số liệu ra ngoài. Đau đầu a. Ta hiện tại đi vào trong Zenerzone thành. Ở trong thời gian này ngươi có thể giết ta, ngươi lại có thể làm người của hai bên. Mạc Phàm thu hồi tư liệu danh sách cùng cuốn sổ nhỏ. Ngươi đắc ý cái gì, sớm muộn là một kẻ đã chết. Veni nổi giận nói. Nói câu nói này, tóc Veni bỗng nhiên bung ra. Một tầng lại một tầng hỏa diễm màu nâu đậm như sóng biển tràn ngập bay khắp phủ cận giáo đường. Phía sau rừng rậm, đầm lầy xung quanh đều bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa màu nâu đậm cuộn trào mãnh liệt. Tiểu viêm cơ, ba ba mệt một chút, muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi xử lý nàng đi. Mạc Phàm trực tiếp ngồi trên cầu thang giáo đường, căn bản không có ý định tự mình động thủ. Trong hỏa diễm hoa sóng màu nâu đậm, một cái nữ ảnh dáng người thước tha thon dài dần dần xuất hiện. Lửa tinh khiết đỏ tươi liền dường như một cái váy dài lụa mỏng chầm chậm tung bay. Mặc cho lửa màu nâu đậm mãnh liệt ra sao, kiếp viêm thiên hỏa thánh khiết tinh khiết này không bị ảnh hưởng chút nào. Viêm cơ nữ vương trôi nổi ở trên biển lửa, thân ảnh cao ngạo liền dường như tiên nữ giẫm một đám hỏa vân lớn. Ơ âm thanh như đàn bỗng nhiên gầy. Sau khi tiểu viêm cơ hóa thân làm viêm cơ nữ vương, âm sắc đều hoàn toàn thay đổi. Không còn là bi bô. Xoay tròn như mạn vũ múa uyển chuyển. Trung quanh lan tràn đại hỏa màu nâu đậm cũng đột nhiên bị hấp cuốn lên trên trời. Trước một khắc còn lửa nâu hoa sóng phủ kín rừng rậm. Đầm lầy ở ngăn ngắn mấy giây toàn bộ bị viêm cơ nữ vương cuốn đi. Thật giống như những hỏa diễm màu nâu đậm này là thần thông của viêm cơ nữ vương, muốn lấy đi liền lấy đi. Đại hỏa màu nâu đậm nhưng là lĩnh vực của Venia. Bị viêm cơ nữ vương dễ như ăn bánh ép cắt. Sắc mặt Veni lập tức liền thay đổi. Hỏa nguyên tố sinh linh cấp quân chủ, hơn nữa còn chỉ là khế ước thú của mạc phàm toàn chức pháp sư. 226 chương 2267 cửu môn đồ. Veni bắt đầu hối hận rồi. Tại sao không có hiểu rõ ràng thực lực của đối thủ liền mạo muội một mình đến đây như vậy? Đổi làm bình thường, nàng đều sẽ chuẩn bị hai tay. Dù cho là bị nhìn thấu thân phận, nàng chí ít có lòng tin tiêu diệt mục tiêu. Nàng gặp mạc phàm chiến đấu với Nezenson, dù vậy nàng cũng có lòng tin tuyệt đối. Chỉ là sau khi mạc phàm cho gọi ra viêm cơ nữ vương, nàng liền ý thức được đại sự không ổn. Quân chủ cấp vẫn là quân chủ chính thống, kinh khủng nhất chính là này quân chủ chính thống nắm giữ hiếp viêm thiên hỏa có thể so với thiên chủng. Ở dưới tuyệt đối cấm giới, nàng khắp nơi phải chịu áp chế. Viêm cơ nữ vương thiên hỏa mênh mông, sắc trời mới ảm đạm xuống mấy phần lại không tên sáng lên. Cảnh ánh nắng chiều nhuộm đấm toàn bộ đất trời lại xuất hiện. Đám người gen ngơ rôn thành rồn dập lấy làm kỳ. Trước đây không lâu mới xuất hiện một cái trạng vạng màu huyết mực, làm sao bây giờ lại xuất hiện một cái mây tía đỏ tươi? Chẳng lẽ là tà dương một lần nữa bò lên trên đường chân trời đỏ chót chiếu đến thành phố nơi xa, để ánh đèn thành thị đều mất đi màu sắc. Ở ngoài giáo đường cũ nát, Mạc Phàm tỉ mỉ lật xem sổ nhỏ. Cuốn sổ nhỏ này tính chân thực cần khảo sát. Dù sao là Veni dùng để trao đổi danh sách tư liệu trên tay mình. Nàng có thể làm giả, thế nhưng cũng có xác suất rất lớn là thật sự. Khôi bái bái, nhích nhác tả tơi, cái tên này hẳn là cũng là một tên người hành hình tương tự như ruột tể xếp một bạch. Thuộc về sát thủ bên trong hắc giáo đình chuyên môn dùng để quét dọn cản trở từ Veni ghi chép đến xem. Địa vị khôi bái còn ở trên ruột tể. Tu vi đạt đến tam hệ siêu giai, là hành hình trưởng. Khôi bái ngay trong ô rốt thánh học phủ, hành tung bại lộ đến tương đối ít. Hắn chỉ nghe lệnh của dẫn độ thủ cùng tát lãng. Hồng y giáo chủ lãnh tước chính là bị khôi bái xử quyết đi. Tìm tới cái khôi bái này thì có thể đào ra dẫn độ thủ rồi chứ. Mạc Phàm lật xem những ghi chép này. Veni là một kẻ hai mặt. Nàng vừa làm việc cho hắc giáo đình, cũng làm ra dáng công tác nhân viên ngoại cần thẩm phán hội của mình. Tựa hồ cũng chính là bởi vì nàng làm việc cho hắc giáo đình, đồ vật nàng đào móc cũng càng nhiều hơn những người khác. Tên khôi bái này hiển nhiên là chỗ đột phá trọng yếu tìm tới dẫn độ thủ. Dẫn độ thủ, trưởng giáo Ngô Khổ, hắc dược sư. Ba người này là ba tên đại tướng dưới tay tát lãng. Hắc dược sư là người trọng yếu chấp hành chế tác cuồng lệ chi vũ của tát lãng. Trưởng giáo Ngô Khổ là lên tác dụng gì, Mạc Phàm tạm thời không biết. Nhưng địa vị dẫn độ thủ, nhưng là chỉ đứng sau hồng y đại giáo chủ như tát lãng. Dẫn độ thủ trưởng quản hết thảy tin tức thành viên hắc giáo đình. Bất kể là áo xám, áo đen, áo lam, người hành hình, ẩn núp giả, hồng y đệ tử, trên căn bản đều ở trên vở của dẫn độ thủ. Chính tát lãng cũng đã nói tát lãng bất quá là một cái danh hiệu. Nếu như nàng chết rồi còn có những người khác có thể gọi là tát lãng, chỉ cần ý chỉ của hắc giáo đình còn truyền thừa. Kỳ thực cũng chính là dẫn độ thủ tồn tại làm cho tên tát lãng có thể kế tục. Tát lãng là lãnh tụ, dẫn độ thủ là tướng lính thống soái. Một cái lãnh tụ tốt tử vong, cố nhiên sẽ đối với cái hệ thống này tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng hắc giáo đình mạch lạc khổng lồ nhưng sẽ không biến mất. Dẫn độ thủ có thể lại tuyển cử ra một cái lãnh tụ. kế tục chấp hành kế hoạch hắc giáo đình bọn họ. Vì lẽ đó, tên dẫn độ thủ này là mục tiêu số một, ngoại trừ Tát Lãng ra nguyên lai dẫn độ thủ vẫn là người tiếp xúc giáo hoàng. Mạc Phàm nhìn cuốn sổ của Veni có chút kinh ngạc nói. Cấp trên dẫn độ thủ cũng không phải là Hồng Y giáo chủ, mà là giáo hoàng. Tuyển ra Hồng Y giáo chủ kỳ trước đều cần dẫn độ thủ chống đỡ. Mạc Phàm lẩm bẩm lẩu bẩu. Sử tử lãnh tước, dẫn độ thủ phe phái lãnh tước bị hợp nhất, tên lãnh tước treo ở danh nghĩa Tát Lãng. Mạc Phàm nhìn nội dung trong sổ cũng là hiểu rõ không ít tin tức của hắc giáo đình. Nguyên lai Lam Biên Bức lúc trước muốn đâm lãnh tước một đao, không đơn thuần là bởi vì lãnh tước làm tác phẩm ở trên người tâm hạ chọc giận Tát Lãng, còn ở chỗ Tát Lãng chuẩn bị mở rộng phe phái thế lực của bản thân Hồng Y giáo chủ Bờ Gia Xin bị Tát Lãng thiết kế giết chết. Lãnh tước bị xử quyết, dẫn độ thủ bị hợp nhất. 12 vị Hồng Y giáo chủ, có 2 vị đều bị Tát Lãng phá đổ. Nghĩ đến thế lực của 2 vị Hồng Y giáo chủ này cũng bị Tát Lãng lấy đi rất nhiều. Tát Lãng lập nghiệp ở Trung Quốc, những Hồng Y giáo chủ khác đều ở nước ngoài kinh doanh nhiều năm như vậy, mà Tát Lãng ngăn ngắn thời gian mấy năm lại lớn mạnh. Nghĩ đến cũng có quan hệ rất lớn với nàng giết chết 2 vị Hồng Y giáo chủ. Cái người điên này đến cùng muốn làm gì, Mạc Phàm càng ngày càng không thể nào hiểu được. Màu đen có tội thạch là một cách manh mối Tát Lãng phạm tội. Nàng hiển nhiên trả thù một cách tiếp theo trong những thánh tài viện phán quan năm đó gián tiếp giết chết Văn Thái. Có thể giả như nàng thật sự chỉ là vì giết chết hết thầy phán quan. Hoàn toàn không cần ập ủ phức tạp như thế. Kể cả kế hoạch đồng thời diệt một tòa thành. Hay là chính như Lam Biên Bức nói. Trả thù phán quan thánh tài viện, bất quá là đời trước ăn oán, có chấp niệm muốn kết, nhưng càng cần thành tựu tử thần thần quyền. Hay hoặc là Văn Thái chết, nàng oán hận đến không đơn thuần là bởi vì những phán quan thánh tài viện cục đá màu đen bỏ đi kia, mà là toàn bộ thế giới dị dạng. Vốn là Văn Thái sẽ chết là hắn trở ngại lợi ích của cả tầng thế giới người. Cục đá màu đen lại làm sao có khả năng chỉ là những phán quan kia. Bọn họ bất quá là đại biểu tất cả muốn Văn Thái chết. Cửu môn đầu nguyên lai Tát Lãng có cửu đại môn đồ. Bọn họ đều đang học tập thủ pháp gây án của Tát Lãng. Đồng thời cần thu được Tát Lãng tán thành. Nhất định phải lấy ra tác phẩm tốt nghiệp hợp lệ. Mạc Phàm có chút đau đầu. Những áo lam chấp sự kia căn bản không tìm được kẽ hở cũng đã đủ để thẩm phán hội phát điên. Tát Lãng lại vẫn đang bồi dưỡng môn đồ. Còn có 7 tây môn đồ. Lông manh mối đều không có. Lam Biên Bức lần này quá nửa là chạy không thoát. Mặc dù Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch không thể lưu lại nàng. Lấy mức độ hiện tại nàng lộ ra ánh sáng. Nói cái gì cũng không thể thoát khỏi ngoại cần nhân viên thẩm phán hội tập ngã tiếp sau đó. Chỉ là Lam Biên Bức cũng bất quá là một trong cửu môn đồ. Rầm rầm rầm không trung liên tục nổ tung hỏa diễm hình nấm to lớn, Mạc Phàm liếc mắt đến chỗ Viêm Cơ Nữ Vương. Để lại người sống, để lại người sống. Mạc Phàm vội vàng nói. Ô, Viêm Cơ Nữ Vương lúc này mới thu hồi thần thông. Veni từ không trung hạ xuống, vừa vặn nện ở trên giáo đường. Nàng tựa hồ không có khí lực gì, bỏ lên đều khó khăn. Trước đó da rẻ tuổi trẻ căng mịn. Cũng bởi vì hỏa diễm thiêu đốt trở nên giống như vỏ cây già khô quắt. Phỏng chừng 2 vị trượng phu của nàng nhìn thấy nàng bộ dáng này. Chẳng mấy chốc sẽ xin ly hôn. Vù vù vù tiếng huyên náo như cánh quạt máy bay trực thăng từ xa đến gần đến. Đồ vật hỗn độn xung quanh cũng thuận theo bị thổi lên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên đi. Vẫn đúng là nhìn thấy cánh quạt. Chỉ có điều đó là một vị phong hệ ma pháp sư. Cánh gió của hắn có chút khác với tất cả mọi người. Người nào Mạc Phàm chất vấn? Thẩm phán hội Trung Quốc.